Tu chân tứ vạn niên chương 1167, thủ lĩnh mới. Ngươi quả nhiên ngay thẳng giống truyền thuyết. Lữ Túy đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười, tiến vào đề tài chính. Hôm nay mời tiểu đinh cô nương đến, chủ yếu muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, thậm chí có thể một cú đấm đánh nổ đầu của ta, sau đó nghênh ngang rời đi. Nhưng, ở trước khi ngươi không động thủ, ta vẫn sẽ đem lời muốn nói ra hết thảy. Thứ nhất, bây giờ âm mưu của tổ chức những người yêu nước phá sản, nhân tộc và yêu tộc đại hòa giải, thiên hạ thái bình, ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng, thù hận ở đáy lòng tiểu đinh cô nương ngươi, thật sự có thể xóa bỏ, không để lại dấu vết sao? Ngươi thật sự có thể quên một màn đó cha mẹ bị thú triều xé nát, chết thảm ở trước mắt ngươi sao? Phải, ta biết, tên yêu vương kia năm đó chỉ huy thú triều vây thành, hại chết cha mẹ ngươi, đã bị ngươi tự tay chém giết, coi như là báo được thù lớn nhỉ. Nhưng năm đó nhiều yêu tộc vây thành như vậy, thật sự chết hết rồi sao? Có thể có mấy tên trong đó, vẫn ở huyết yêu giới tiêu dao khoái hoạt, thậm chí có một ngày sẽ vác lá cờ, hòa bình, nghênh ngang tới thiên nguyên giới hay không? Đến lúc đó, ngươi thật sự có thể buông xuống thù hận, mỉm cười, ôm nhau với bọn chúng sao? Con ngươi của Đinh Linh đang chợt co rút lại, hít thở trở nên dồn dập, một lần nữa túm áo Lữ Túy. Trong phòng theo dõi bên cạnh, trợ thủ hỏi Quá Xuân Phong, muốn gián đoạn đối thoại hay không? Quá Xuân Phong cau mày, trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, Lữ Túy nói không sai, xông lên nguyên anh kỳ cao giai, thần hồn của hắn vô cùng cường đại, tất nhiên chịu nhiều tầng cấm chế. Không thể làm ra công kích, nhưng hoàn toàn lau đi một vài thứ lại là không khó để làm được. Gián đoạn đối thoại dễ dàng, nhưng muốn đào ra những bí mật đó của tổ chức những người yêu nước trong đầu hắn thì khó khăn. Tạm nghe hắn muốn nói cái gì đi. Thứ hai, Lữ Túy nhìn lướt qua camera theo dõi góc tường một lần, ánh mắt giống như xuyên thấu camera theo dõi, trực tiếp đâm vào đáy lòng Quá Xuân Phong cùng mỗi một tên bí kiếm sứ. Vấn đề phía dưới, đã như là đang hỏi Đinh Linh Đan, lại như là hỏi Quá Xuân Phong cùng mỗi một người tu chân ở đây, ngươi có thật sự tin tưởng, chỉ cần ký hiệp nghị đầu hàng, yêu tộc đều sẽ nháy mắt hóa thân thành thỏ trắng ngây thơ vô tà, sẽ toàn tâm toàn ý dung hợp với nhân tộc, ở trong quá trình này sẽ tuyệt đối không có chút vấn đề nào. Bọn chúng sẽ luôn khúng núng ở địa vị phụ thuộc, thẳng đến cuối cùng, vẫn sẽ là nhân tộc chiếm cứ địa vị chủ đạo hay không? Có thể có một tia khả năng như vậy, cho dù 1% khả năng, sự tình phát triển không giống Lý Diệu đứa bé ngây thơ suy nghĩ như vậy hay không? Có thể ở sau khi dung hợp mấy chục năm, nhân tộc dần dần đánh mất địa vị chủ đạo, mà yêu tộc lại thay hình đổi dạng, lấy một loại phương thức khác ngóc đầu trở lại, vượt lên trên chúng ta hay không? Ngươi có thể bảo đảm, nhất định không có loại khả năng này không? Ngay cả 1% khả năng cũng không có không? Vấn đề này, làm Quá Xuân Phong cùng ở đây toàn bộ người tu chân đều cúi đầu, thần sắc rối rắm đến cực điểm. Trong những người tu chân này, cũng có không ít người quanh năm suốt tháng ở tiền tuyến chém giết với yêu tộc, người thân bạn bè của không ít người đều chết ở trong tay yêu tộc, càng từng trơ mắt thấy vô số thành trấn cảnh tượng bị hủy diệt. Cho dù trên lý trí biết, tình huống trước mắt, buông xuống thù hận là lựa chọn tốt nhất, nhưng con người chung quy không phải cỗ máy lạnh như băng, không có khả năng đơn thuần so đo lợi hại được mất, muốn từ trên tình cảm thật sự làm được một điểm này, lại nói dễ hơn làm. Đinh Linh đang trong tích tắc hai mắt đỏ đậm, như là một con trâu cái trong lỗ mũi phun ra khí nóng, hai tay hung hăng nắm lấy áo Lữ Túy, liều mạng lắc, lắc tới mức xiềng xích cũng vang lên cào ào. Không sai, ta quả thực không quên được thù sâu hận máu với yêu tộc. Ta tuyệt không tin yêu tộc, tuyệt đối không. Ta một vạn cái không muốn hòa trộn cùng một chỗ với yêu tộc. Vậy thì sao? Việc tới bây giờ, tất cả đều thành kết cục đã định, còn có cách nào? Đinh Linh đang nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một, lão già, có biết ta thống hận nhất ngươi một điểm nào hay không? Không phải ngươi ám sát nghị trưởng, cũng không phải ngươi hại chết mấy vạn đồng bào, lại càng không phải ngươi hãm hại Lý Diệu. Mà là, ngươi đem cơ hội chúng ta đường đường chính chính chiến đấu với yêu tộc làm hỏng. Vì sao, ngươi cứ phải lựa chọn thủ đoạn xấu xa phát rồ, không biết xấu hổ như vậy, để thực hiện mục đích của ngươi? Vì sao, ngươi không ở ngay từ đầu đã công bố toàn bộ chân tướng, quang minh chính đại đi chiến đấu, đi tiến hành một trận đại đạo chi tranh thật sự? Nếu ngay từ đầu, ngươi đã thản nhiên tỏ rõ lập trường của mình, ở trên nghị hội, ở trên truyền thông, trước mặt ức vạn công dân liên bang bày tỏ, ngươi tuyệt đối không đồng ý dung hợp với yêu tộc, mà đánh vào huyết yêu giới lại có bao nhiêu lợi ích? Nếu ngươi làm như vậy, người khác không nói, ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, sẽ vì ngươi chiến đấu đến cùng. Nhưng ngươi lại lựa chọn một loại phương thức như vậy. Ngươi rốt cuộc đem thù hận của chúng ta coi là cái gì? Chẳng lẽ thù hận của chúng ta là sai sao, là không thể công khai sao, là lén lút, không thể cho ai biết sao? Yêu tộc giết chết cha mẹ ta, ta và yêu tộc có thù sâu biển máu, cho nên ta chính là nhìn yêu tộc khó chịu. Ta muốn giết chết yêu tộc. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên kinh địa nghĩa như vậy. Câu này, chẳng lẽ không nói ra miệng được sao? Chẳng lẽ không đủ để kêu gọi được đủ lực lượng, đi đem huyết yêu giới đập nát bét sao? Đây là tội lớn nhất của ngươi, ngươi làm bẩn thù hận của ta, còn có thù hận thần thánh nhất giống ta, của ngàn ngàn vạn vạn đồng bào có người thân bị yêu tộc giết hại. Ngươi bóp chết cơ hội đường đường chính chính chiến một trận của chúng ta với yêu tộc. Chỉ bằng một điểm này, ngươi chết một vạn lần cũng không đủ, lão. Khốn. Kiếp. Lữ Túy như là một chiếc thuyền lá trong sóng triều ngập trời, mặc cho Đinh Linh đang liều mạng lắc hắn, tiếp tục thản nhiên mỉm cười, cười ra một giọt lệ già vẫn đục. Đúng vậy, tiểu Đinh cô nương, việc tới nước này, lại quay đầu ngẫm lại, có lẽ ngươi là đúng, đều là lỗi của ta hủy diệt thù hận quý giá nhất của mọi người. Như vậy, nếu ngươi là ta, ngươi ở trên vị trí của ta lúc đó, lại sẽ làm như thế nào đây? Ánh mắt Lữ Túy lóe lên, tràn ngập chờ mong nhìn Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan không cam lòng yếu thế trừng mắt lại nhìn hắn, đầu tiên, ta sẽ tuyệt đối không giấu đầu lộ đuôi, làm cái gì chế độ xét duyệt bí mật, còn con mẹ nó chuyển vào trong lòng đất. Thấy cái đầu quỷ của ngươi, đã muốn làm tổ chức những người yêu nước, vậy thì quang minh chính đại làm lớn nó. Đi ban ngành có liên quan của chính phủ đăng ký, lấy danh nghĩa công ty cũng tốt, danh nghĩa tông phái cũng tốt, thậm chí danh nghĩa chính đảng cũng được, tổ chức hóa, chính quy hóa, hợp pháp hóa. Đúng lý hợp tình tuyên truyền tư tưởng nhân yêu không đội trời chung. Làm gì vậy, đây lại không phải bán hàng đa cấp, ngôn luận tự do, liên hợp tự do sao, sợ cái gì? Sau đó, ở các nơi trong cả nước xây dựng phân hội, khởi đầu truyền thông, đem toàn bộ người bị hại bởi thú triều xâm nhập đều tập kết lại với nhau, mọi người bệnh thành một sợi dây thừng, có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức, phát ra thanh âm cường đại nhất của chúng ta. Ngươi là cục trưởng bí kiếm cục, ở nghị hội đương nhiên cũng có quyền lên tiếng, hơn nữa ta tin tưởng, nghị viên đồng ý ý tưởng nhân yêu không đội trời chung nhất định rất nhiều. Nếu ta là ngươi, ở sau khi bắt lấy U Tuyền lão tổ, ép hỏi ra tình báo mới nhất của huyết yêu giới, liền hướng nghị hội công khai tất cả, để toàn bộ nghị viên biết, giờ phút này huyết yêu giới suy yếu bao nhiêu, mà chúng ta lại nắm giữ vũ khí tuyệt mật khắc địch chế thắng. Kế tiếp, ta sẽ thuận thế đưa ra chương trình nghị sự chiến tranh. Ngươi và Chu Hoành Đao đều là người ủng hộ kiên định tư tưởng nhân yêu không đội trời chung, ở dưới sự thúc đẩy của các ngươi, chương trình nghị sự này vô cùng có khả năng thông qua. Vậy liền có thể đường đường chính chính xuất binh. Vì sao phải làm nhiều âm mưu vẽ rắn thêm chân như vậy? Lữ Túy vừa mừng vừa sợ, lẩm bẩm, lão Chu nói thật sự là không sai, phụ thân ngươi là quân nhân liên bang, ngươi và liên bang quân có ngàn vạn liên hệ, lão Chu từng xâm nhập nghiên cứu ngươi, cho rằng ngươi tuyệt không đơn giản như mặt ngoài, tuyệt đối không phải một nữ nhân nắm đấm to mà không có não. Ngươi nói đoạn lời này, thực có chút ra ngoài dự kiến của ta. Ngẫm lại cũng đúng, cao thủ số một trong giới trẻ thiên nguyên giới, sao có khả năng thật sự không có đầu óc? Đinh Linh đang hất hàm, hừ lạnh một tiếng nói, ta đương nhiên không phải không có não, chỉ là quen dùng phương thức đơn giản trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề mà thôi. Mà ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, phương thức đơn giản trực tiếp nhất, chính là đôi nắm đấm sắt này của ta. Chỉ là ngươi đã xem nhẹ một điểm. Lữ Túy phân tích, nếu lúc ấy, ta hướng nghị hội công khai tất cả, bao gồm chuyện ta bắt lấy U Tuyền lão tổ, vậy không thể không giải thích U Tuyền lão tổ vì sao sẽ hóa thành hình người chạy trốn tới thiên nguyên giới, vậy có hai việc sẽ lộ ra. Thứ nhất, lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc, còn có hỗn độn thần huyết tồn tại, hình thái nhân tộc và hình thái yêu tộc ở dưới điều kiện nhất định là có thể chuyển đổi. Thứ hai, Lý Diệu phá hủy huyết yêu chi nhãn, còn đạt thành hiệp nghị với thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị, yêu tộc chuẩn bị đầu hàng. Hai chuyện này một khi công bố ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều nghị viên đều sẽ cân nhắc được mất trong đó, làm ra quyết định phản đối chiến tranh, không đánh mà thắng lấy được thắng lợi, Minh Hữu Phi Tinh càng không cần phải nói, dưới tình huống như vậy. Bọn họ sẽ tuyệt đối không phái ra hạm đội giúp chúng ta viễn chinh. Trên thực tế, ta đã làm mười mấy lần thôi diễn, kể từ đó, tỷ lệ chương trình nghị sự viễn chinh còn có thể thông qua không đến 10%, cho nên ta mới sẽ bày ra âm mưu trên quảng trường liên bang, muốn dùng phương thức này để bức bách nghị hội khai chiến. Tiểu Đinh cô nương, nếu ngươi là ta, ở lúc chương trình nghị sự viễn chinh bị nghị hội phủ quyết, mà Lý Diệu lại mang theo văn kiện vạn yêu điện giảng hòa tới, lại nên như thế nào đây? Chẳng lẽ còn có cách nào xoay chuyển trời đất sao? Cho dù không xoay được trời đất, cũng tốt hơn bây giờ một vạn lần. Đinh Linh đang lạnh lùng nói, cho dù chương trình nghị sự viễn chinh bị phủ quyết, ít nhất tổ chức những người yêu nước có thể quang minh chính đại hoạt động, làm một lực lượng kiềm chế tồn tại, báo cho toàn bộ công dân liên bang, cảnh giác giả tâm của yêu tộc. Nếu ta là ngươi, ở dưới tình huống nghị hội phủ quyết, đương nhiên không có cách nào khai chiến nữa, nhưng ta cùng toàn bộ tổ chức những người yêu nước, lại có thể gắt gao theo dõi yêu tộc. Bọn họ thật sự thành thật thật đầu hàng, đồng ý phụ thuộc vào dưới lá cờ lớn của văn minh nhân loại, trở về thân phận tổ tiên nhân loại, vậy thì thôi. Bọn họ nếu bụng dạ khó lường, còn muốn gây sóng gió mà nói, ta sẽ ở lúc bọn họ lộ ra cái đuôi, đem cái đuôi hung hăng chặt xuống. Đây mới là điều một người yêu nước chân chính nên làm. Nghe đến đó, Lữ Túy nhịn không được cười ha ha lên, liên tục gật đầu nói, nói rất hay, Tiểu Đinh cô nương, có lẽ ngươi là đúng, có lẽ từ ngay từ đầu nên làm như vậy. Nói rất cốt có tác dụng cái rắm. Đinh Linh đang hung tợn nói, ngươi lão gia hỏa này đã đem tất cả phá hủy rồi, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Có lẽ còn chưa muộn. Lữ Túy thu liễm nụ cười, vẻ mặt dần dần thần bí hẳn lên, cả người đều có loại cảm giác trong suốt kỳ ảo. Tay phải bị xiềng xích gắt gao trói chặt hướng Đinh Linh đang vươn tới, vẻ mặt Lữ Túy vô cùng bình tĩnh, nhưng hai mắt lại hừng hực thiêu đốt, tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Tiểu Đinh cô nương, một vấn đề cuối cùng. Ngươi đồng ý trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức những người yêu nước không? Mỗi một chữ của Lữ Túy đều như là một quả bom tinh thạch siêu trọng lượng, hầu như đem Quá Xuân Phong và đám đông bí kiếm sứ ngồi xổm cách gian nghe lén đều chấn động ngất đi. Một gã trợ thủ lắp bắp hỏi, cần gián đoạn bọn họ đối thoại hay không? Đương nhiên không cần. Quá Xuân Phong rít gào, ngươi không hiểu ý tứ câu này sao? Tổ chức những người yêu nước còn có tàn đảng. Ở bên ngoài còn có tàn đảng tạo thành quy mô. Cũng không đúng nha, cho dù thực có vây cánh tạo thành chế độ quy mô lớn, lại phải chọn một thủ lĩnh mới mà nói, cũng không có lý do nói ra trước mặt chúng ta nha. Hơn nữa, Đinh Linh đang thấy thế nào cũng không giống như là một thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước, thích hợp, có ý tứ gì, hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Ngay cả Quá Xuân Phong thân là Thâm Nguyên cũng ngây dại. Đinh Linh đang càng trợn mắt cứng lưỡi, hai tay xé rách áo Lữ Túy không tự chủ được buông ra, sửng sốt hồi lâu, mới giận không thể kiềm chế nói, lão già, ngươi có bệnh à? Tổ chức những người yêu nước rõ ràng bị một lưới bắt hết, bây giờ tuyệt đại bộ phận thành viên đều nhốt ở trong đại lao, cho dù có mấy con cá lọc lưới cũng là không thể công khai, còn lãnh đạo cái quỷ. Còn có, người cả liên bang đều biết Đinh Linh đang ta là loại hình chiến đấu, đánh giết giết ta thích nhất, để ta quản lý một tổ chức quy mô khổng lồ. Bệnh thần kinh. Mời cao nhân khác đi. Phản ứng của cô đều ở trong dự kiến của Lữ Túy, tiền nhiệm cục trưởng bí kiếm cục kim thủ lĩnh đương nhiệm tổ chức những người yêu nước mỉm cười nói, đừng tự coi nhẹ mình như vậy, tiềm lực con người là vô hạn, ngươi ở trong sự kiện bắt huyết ma Lý Diệu đã triển lộ ra đủ bình tĩnh cùng tài trí, vừa rồi nhắc những ý kiến mang tính xây dựng đó. Trật tự cũng rất rõ ràng. Có thể thấy được ngươi tuyệt đối không phải một vũ phu oai hùng đơn thuần. Huống chi. Hắn ngừng lại một chút, nhìn sắc mặt Đinh Linh đang mới tiếp tục nói, tổ chức những người yêu nước ngày xưa, có được cao nhân tâm tư kín đáo, trí tuệ vô cùng như ta, lãnh tụ năng lực thôi diễn cực mạnh, còn có Chu Hoành Đao đại lão quân đội như vậy phối hợp, không phải vẫn thất bại. Nếu ở dưới người thông minh nhất lãnh đạo cũng thất bại, có nói lên trí tuệ không phải thứ chúng ta cần nhất hay không? Có phải đổi một thủ lĩnh mới đơn giản chút, thô bạo chút, ngu xuẩn chút, cứng đầu chút, ngược lại sẽ tạo ra một cục diện mới ra ngoài dự liệu hay không? Đợi chút. Đinh Linh đang nheo mắt, trong mắt phát ra hai luồng hào quang nguy hiểm, ở trên mặt Lữ Túy quét tới quét lui, tựa như đang đánh giá quan điểm đem mũi hắn từ góc độ nào đập vào sẽ đẹp hơn. Lão già, sao ta cảm thấy ngươi là đang vòng vo nói xấu ta làm vui? Vậy ta có thể đổi cách dùng từ một chút. Lữ Túy mỉm cười nói, có lẽ đối với tổ chức những người yêu nước tương lai mà nói, quan trọng nhất không phải là năng lực quản lý và mưu tính, mà là sức kêu gọi cường đại, lực lượng có thể ủng hộ lòng người. Ngươi thật sự không có năng lực tổ chức, quản lý cùng mưu tính, nhưng mấy thứ này đều là trợ thủ và cán bộ khác có thể cung cấp, mà sức kêu gọi cùng lực lượng ủng hộ lòng người của ngươi lại tuyệt đối cường đại. 10 năm qua, ngươi đã dùng nắm đấm sắt của mình, từng cú đấm một đầm chắc danh hiệu xích diễm nữ vương, ở trong thế hệ mới của liên bang, có được độ nổi tiếng không thể địch nổi, trong giới trẻ, hầu như không ai có thể địch nổi. Đương nhiên, trừ Lý Diệu tên quái vật kia. Đinh Linh đang hừ lạnh một tiếng nói, sức kêu gọi mạnh nữa lại có ích gì, chẳng lẽ muốn ta đi trong nhà giam kêu gọi đám tù tội đó của ngươi sao? Hay là nói, ngươi có dư đảng bí ẩn chưa khai ra? Vậy ta xin khuyên ngươi bây giờ thành thành thật thật khai ra đi, ta tuyệt đối không có khả năng thông đồng làm bậy với các ngươi. Ta ở bên ngoài quả thực còn có một chút tàn đảng chưa khai ra. Lữ Túy bình tĩnh nói, nhưng ở sau khi đối thoại của chúng ta chấm dứt, ta sẽ viết một phong thư, cùng sử dụng dấu ấn thần hồn để chứng minh, làm bọn họ đều đi ra tự thú. Đây cũng là một bộ phận giao dịch của ta cùng Quá Xuân Phong, ta không thể nuốt lời đối với thủ hạ cũ mà. Về phần đề nghị đầu tiên của ngươi, ta cảm thấy rất không tệ nha, vì sao không thể kêu gọi những người yêu nước này trong ngục giam chứ? Phải biết rằng, tổ chức những người yêu nước tổng cộng có gần 5.000 thành viên, trong đó tuyệt đại bộ phận mọi người đối với ám sát nghị trưởng cùng vụ nổ lớn quảng trường liên bang đều hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn là bị ta lừa gạt che đậy, số ít người bao gồm Chu Hoành Đao ở bên trong cũng chỉ biết là ám sát nghị trưởng. Không biết vụ nổ lớn. Chỉ có hơn 10 người gồm mấy đứa nghĩa tử của ta ở trong, mới biết chuyện vụ nổ lớn. Ở lúc phán xử cuối cùng, những hung thủ chế tạo án vụ nổ, đương nhiên sẽ bị lấy tội phản quốc vân vân các tội danh, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, nhưng những người chỉ biết một vụ án ám sát nghị trưởng, trừ số rất ít chủ mưu, đồng phạm còn lại chưa chắc sẽ phán xử tử hình, mưu sát chính trị loại chuyện này. Xưa nay càng thêm thận trọng hơn so với án mưu sát bình thường. Về phần những người yêu nước, đối với ám sát nghị trưởng và vụ nổ lớn đều hoàn toàn không biết gì cả, lại càng sẽ không bị phán xử tử hình, bởi vì bọn họ cái gì cũng không biết, là bị ta lừa gạt che đậy mới cung cấp các loại tiện lợi. Ha ha, ở lúc mời chào thành viên, ta lựa chọn đều là người giống ngươi, cảnh giới khá cao, thực lực khá mạnh, còn có địa vị xã hội cùng sức ảnh hưởng nhất định, những người này đều là tài phú quý giá của liên bang, bây giờ lại là lúc dùng người, sao có khả năng mặc cho bọn họ ở trong đại lao phí phạm thời gian. Căn cứ dự tính của ta, chờ sau khi chuyện này hoàn toàn yên ắng, dựa theo tội lỗi bọn họ nặng nhẹ, nhiều nhất phán xử mấy chục năm ở tù, ít nhất có lẽ vài năm sẽ phóng thích, cho dù trong lúc ở tù, bọn họ khẳng định cũng sẽ làm việc khai phá hành tinh lạ, thăm dò mảnh vỡ thế giới, các công việc nguy hiểm để chuộc tội. Thật ra cũng có được quyền tự chủ tương đối lớn. Vô luận như thế nào, trước khi đế quốc chân nhân loại đột kích quy mô, những người này khẳng định sẽ trở về xã hội, một lần nữa trở thành rường cục liên bang, bỏ sức chống lại đế quốc chân nhân loại. Ngươi cảm thấy, 7-8 ngàn người như vậy, có phải một lực lượng không thể bỏ qua hay không? Đinh Linh đang nghe tới mức ngây người. Cô vốn cũng không phải tư duy nhanh nhẹn tài hùng biện, trong lúc nhất thời nghĩ không ra lời phản bác. Lữ Túy lại chuyển đề tài, nói, nhưng, ta chủ yếu muốn nói với ngươi lại không phải bọn họ. Trên thực tế, cho dù bọn họ hết thảy đều bị phán xử tử hình cũng không sao cả, cho dù hôm nay tổ chức những người yêu nước hoàn toàn sụp đổ, hòa tan như khối băng dưới ánh mặt trời, bốc hơi cũng không sao cả. Chúng ta đang thảo luận không phải tổ chức những người yêu nước, mà là thù hận. Như Lý Diệu trẻ em ngây thơ đầu óc đơn giản như vậy, cho rằng tiêu diệt tổ chức những người yêu nước thì mọi sự đại cát, từ nay về sau, nhân tộc và yêu tộc liền có thể giống bạn nhỏ ở nhà trẻ, tay nắm tay, vừa múa vừa hát, hòa thuận vui vẻ, cùng nhau bước về phía ngày mai tốt đẹp. Được rồi, đừng trừng mắt, có lẽ ta nói quá cay nghiệt rồi, cái này không thể trách Lý Diệu, bởi vì hắn không có nỗi đau cắt thịt của ngươi và ta, chưa từng trải qua đem mình thi thể tan tành thân nhất yêu nhất của mình ôm vào trong lòng chậm rãi ghép lại, chưa từng nhấm nháp tư vị chúng ta ở nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh, mặt đầy nước mắt. Không có loại bản năng nhìn thấy yêu tộc liền nhịn không được hai tay run rẩy, khó thở, hai mắt đỏ rực. Cho nên, hắn căn bản không thể lý giải, thậm chí phủ nhận lực lượng của thù hận, hắn đối với loại lực lượng này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng ngươi biết, đúng hay không? Nhìn từ vừa rồi chúng ta đối thoại, ngươi từ đầu tới cuối đều biết loại lực lượng này cường đại bao nhiêu. Đây là một điểm ta cao hứng nhất. Nói như vậy, ngươi sẽ rất tự nhiên lý giải, một đám phái giải hòa lấy Lý Diệu cầm đầu, bọn họ có thể phá hủy tổ chức những người yêu nước, có thể tìm được mỗi một người yêu nước, đem bọn họ nhốt vào đại lao, phán xử tử hình. Có thể mạnh mẽ đẩy mạnh nhân tộc và yêu tộc dung hợp, thậm chí lấy danh nghĩa chính trị chính xác, bịt miệng mọi người, khóa chết mỗi một tờ báo cùng mỗi một diễn đàn mạng, mỗi một dòng ngôn luận không hợp với ý kiến của bọn họ. Nhưng, bọn họ có thể tiêu diệt tổ chức những người yêu nước, lại tuyệt đối không tiêu diệt được thù hận. Cứ nói ngươi đi, Đinh Linh Đan, chẳng lẽ thực có một loại phương pháp có thể cho ngươi quên hình ảnh cha mẹ bị yêu tộc giết chết sao? Có thể cho ngươi không khúc mắc tiếp nhận yêu tộc, đem bọn chúng đều coi là cốt nhục đồng bào sao? Có thể hoàn toàn triệt để lau đi thù hận đáy lòng ngươi, không để lại chút dấu vết sao? Hốc mắt Đinh Linh đang trong tích tắc đỏ lên, răng nghiến vang lên rắc rắc, hận không thể xông lên đi hung hăng đấm Lữ Túy một phát, giữ thật lâu, nắm tay buông ra, thân hình cao ngất cũng có chút gù xuống. Trả lời ta. Lữ Túy lại bỗng hóa thân sư tử đực bờm bạc, quắt mắt nhìn trừng trừng, rít gào như sấm, chính diện trả lời ta. Trong tích tắc này, giống như là xiềng xích quanh thân hắn vỡ vụn hết thảy, cấm chế trên đầu cũng bắn bay từng đạo, quanh thân dân trào sóng triều ngập trời. Bị khí thế kinh người của hắn dọa, Đinh Linh đang thế mà không tự chủ được lui hai bước, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Răng rắc. Thủy tinh trong suốt đơn hướng giữa phòng theo dõi cách vách và phòng giam, trong tích tắc đã che kín vết rạn như mạng nhện. Quá Xuân Phong và toàn bộ bí kiếm sứ đều nhảy dựng lên. Cục trưởng. Vài tên trợ thủ bị dọa toát mồ hôi lạnh đầu đầy, trông mong nhìn Quá Xuân Phong. Chuẩn bị gián đoạn đối thoại. Quá Xuân Phong miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, mới ý thức được vừa rồi xiềng xích vỡ vụn đều là ảo giác, là lực lượng tinh thần cường đại của Lữ Túy kích động ra hư ảnh. Hắn mồ hôi ướt đẫm, như đặt mình trong lồng hấp, do dự hồi lâu vẫn hạ đạt mệnh lệnh. Cục diện có chút không khống chế được, bị Lữ Túy hoàn toàn nắm giữ rồi. Đinh Linh đang lại như là ý thức được hắn muốn làm gì, ngồi ở trên mặt đất, hướng thủy tinh trong suốt đơn hướng kêu to, đừng gián đoạn đối thoại. Ta và hắn còn chưa nói chuyện xong. Để chúng ta nói tiếp. Trợ thủ nhìn Đinh Linh đang, lại nhìn Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong dùng sức gãi tóc, đem mái tóc từ tổ chim gãi thành ổ gà, mỗi một sợi cơ trên mặt đều đang nhảy múa, trầm ngâm hồi lâu, vẫn vô lực phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đừng giật cháy đầu lưỡi của Lữ Túy, để bọn họ nói tiếp. Đinh Linh đang là tính cách sợ mềm không sợ cứng, lúc này mạnh mẽ gián đoạn đối thoại, nói rõ bọn họ chột dạ, cho dù Lữ Túy không nói, Đinh Linh Đan cũng sẽ tự mình đi tìm đáp án. Có lẽ là đáp án càng thêm đáng sợ. Đáng chết, chẳng lẽ ngay cả một điểm này cũng bị Lữ Túy tính trước được, cho nên hắn muốn gặp mới là Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan quát dừng Quá Xuân Phong, lại nhìn chằm chằm Lữ Túy, cứng rắn chống đỡ ánh mắt sắc bén vị nguyên anh cao giai này bộc lộ, thẳng lưng lên từng tấc một, nghiến răng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lữ Túy thu liễm khí tức, lại biến trở về lão già gần đất xa trời đó, giống như vừa rồi lôi đình giận dữ chỉ là ảo giác. Hắn nhẹ nhàng thở hổn hển, ta chỉ muốn nói, tổ chức những người yêu nước do ta một tay thành lập có thể bị triệt để tiêu diệt, nhưng đất đai tẩm bổ nó lại không có khả năng ở trong mấy chục năm ngắn ngủn bị vét sạch, đất đai này chính là thù hận tích tụ ở đáy lòng vô số người thiên nguyên. Những thù hận này là ngâm ở trong máu tươi mấy trăm năm mới chậm rãi ngưng kết thành, dựa vào một tờ văn kiện, vài câu nhẹ nhàng, yêu và khoan thứ, đã muốn để cho thù sâu biển máu như vậy đều tan thành mây khói. Sao có khả năng? Chỉ cần đất đai thù hận vẫn còn, cho dù hôm nay tổ chức những người yêu nước do ta một tay sáng tạo sụp đổ, hóa thành bột phấn, đợi tới thời cơ thích hợp xuất hiện, tổ chức những người yêu nước mới lại sẽ ngóc đầu trở lại. Có lẽ nó sẽ đổi một cái tên mới, diện mạo mới, phương thức mới, nhưng bộ rễ nó cắm thật sâu vào đất đai thù hận lại sẽ không thay đổi. Tin tưởng ta, ở trong 100 năm nhân tộc và yêu tộc dung hợp, nhất định sẽ tạo ra đủ loại mâu thuẫn, đối với nhà giả tâm kế tiếp mà nói, thời cơ thích hợp chung quy sẽ xuất hiện, cho dù không hiện ra, hắn cũng sẽ đi chủ động sáng tạo một cái thời cơ, tựa như ta ngày hôm qua. Thanh âm Đinh Linh đang càng lúc càng lạnh, thì ra là thế, ngươi là hy vọng lúc tổ chức những người yêu nước kế tiếp xuất hiện, ta đi xử lý thủ lĩnh của bọn hắn. Không. Ánh mắt Lữ Túy lại trở nên càng lúc càng ôn hòa, mỉm cười nói, ta là hy vọng ngươi có thể đem hết khả năng, đi ngăn cản tổ chức những người yêu nước kế tiếp xuất hiện. Đinh Linh đang sửng sốt. Đám người Quá Xuân Phong cách vách cũng sửng sốt. Thù sâu hận máu của ngàn ngàn vạn vạn người liên bang ngưng tụ với nhau, tạo thành một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén không thể chống đỡ, không đâu không phá, khi thanh bảo kiếm này rơi vào trong tay một số nhà giả tâm nào đó, như là trong tay của ta hôm qua, sẽ giết chết ngàn vạn người, tạo thành phá hoại nghiêm trọng. Thậm chí đem cả quốc gia đều kéo vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ánh mắt Lữ Túy vô cùng trong suốt, từng dòng chảy nhỏ giọt chậm rãi chảy ở sâu trong đôi mắt, nở rộ ra điểm sáng màu bạc, nhưng bản thân đao kiếm đã không có đúng sai, cũng không biết giết người, phân đúng sai là người, giết người cứu người cũng là người. Chính như ngươi nói, Đinh đạo hữu, cha mẹ của ngươi bị yêu tộc giết chết ngay tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi thù hận đối với yêu tộc không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ai có quyền lực nhất định yêu cầu ngươi gạt bỏ thù hận như vậy, xóa nhòa được sao? Thù hận như vậy, lại có gì sai chứ? Cho nên, thanh kiếm thù hận này đã có được sức phá hoại kinh người, lại không thể bị hủy, như vậy suy xét cho tương lai liên bang, vấn đề mấu chốt nhất chính là nó rốt cuộc nắm ở trong tay ai? Là trong tay nhà giả tâm kế tiếp, một người giống ta hôm qua, hay là trong tay một người càng thêm quang minh lỗi lạc, đơn giản trực tiếp, thậm chí lười đi tự hỏi chút âm mưu quỷ kế nào? Đinh Linh đang khoanh chân ngồi, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Một lần này, khi Lữ Túy xưng hô cô là Đinh đạo hữu, cô chưa phản bác. Một mặt khác, khụ khụ. Lữ Túy nặng nề ho khan vài tiếng, ho ra một vũng máu đen đậm đặc, thở đều trong chốc lát mới nói, người ta đều tán đồng, nhân tộc và yêu tộc dung hợp, chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Trong nhân tộc có nhà giả tâm, nhà âm mưu, chẳng lẽ trong yêu tộc không có hạng người bụng dạ khó lường sao, không có kẻ kiên định không dời, chủ nghĩa yêu tộc tối thượng sao, không có tổ chức những người yêu nước, phiên yêu tộc sao? Bây giờ, bởi vì lỗi của ta và Chu Hoành Đao, cả liên bang đều bị phong trào nhân yêu đại hòa giải thổi quét, rất nhiều người đều bị hòa bình trước mắt làm váng đầu óc, bỏ qua sự đáng sợ của yêu tộc, thậm chí ngay cả hiệp nghị hòa bình cũng chưa ký kết, đã bắt đầu tuyên dương nỗi khổ trong lòng cùng lập trường của yêu tộc. Tuyên dương cái gì? Rộng lượng, tha thứ, hiểu cho, hài hòa. Nguy hiểm nha, Đinh đạo hữu, loại thái độ uống công thành thẳng này, thật sự là cực độ nguy hiểm. Ngay cả nhân tộc và yêu tộc thật sự muốn hòa giải, chúng ta cũng không nên hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Một tay cầm hoa tươi, một tay nắm dao găm, đây mới là thái độ chính xác nhất. Nếu không, nhỡ đâu phái giải hòa lấy Lý Diệu làm đại biểu sai rồi thì sao? Thậm chí, cho dù Lý Diệu không sai, Kim Đồ Dị bọn yêu tộc thế hệ trước cũng là thật tâm thực lòng muốn giải hòa với chúng ta, nhưng trong yêu tộc một thế hệ mới lại xuất hiện nhà giả tâm nào đó thì sao? Hai tộc dung hợp, không phải chuyện một sớm một chiều, dài lâu mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, đề cập đến các loại khúc mắc ích lợi, tín ngưỡng cùng lịch sử, xé rách, thỏa hiệp, biến số là rất nhiều. Nếu chúng ta sớm như vậy đã buông xuống đao kiếm trong tay cùng trong lòng, nhỡ đâu giữa đường xảy ra tình trạng gì, nhà âm mưu trong yêu tộc nhảy ra gây sóng gió, ai tới ngăn cản bọn họ? Trong liên bang, phải có một lực lượng để kiềm tỏa yêu tộc, ở lúc mọi người đều thả lỏng cảnh giác, ca múa mừng cảnh thái bình, đảm đương một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ta suy tư rất lâu, đây có lẽ chính là giá trị cùng sứ mệnh tổ chức những người yêu nước tiếp tục tồn tại trong 100 năm tương lai. Đinh Linh đang động dung, mắt to chớp không ngừng, phản xạ ra tư duy kích động hình thành sóng lớn trong đầu óc. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn. Lữ Túy cực kỳ bình tĩnh nhìn cô, thứ nhất, ngươi hoàn toàn có thể đem lời ta vừa rồi nói đều coi là nói nhảm, sau đó một quyền đánh nổ đầu ta, phủi mông đi ra khỏi phòng giam này, tiếp tục trở về làm xích diễm nữ vương của ngươi, đi tiếp nhận vô số thanh niên sùng bái cùng hoan hô. Đi hưởng thụ cuộc sống yên bình tốt đẹp giữa ngươi cùng Lý Diệu. Sau đó, ta sẽ dựa theo ước định, đem lực lượng cuối cùng của tổ chức những người yêu nước đều khai ra, hơn nữa dốc hết khả năng, để toàn bộ người yêu nước đều tự thú hết, đem tổ chức ta một tay xây dựng hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đây là vô dụng. Chúng ta có thể tiêu diệt tổ chức những người yêu nước, lại không diệt được thù hận, chỉ cần thù hận một ngày không hoàn toàn tiêu trừ, tổ chức những người yêu nước mới lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Lúc nào cũng có khả năng xuất hiện một kẻ so với ta của ngày hôm qua càng nguy hiểm hơn, điên cuồng hơn, âm hiểm giả dối hơn, đánh cắp thanh kiếm thù hận sắc bén không thể chống đỡ này, dùng nó để chế tạo nhiều thù hận hơn nữa, không ngừng bành trướng đến cắn nuốt tất cả mới thôi. Hoặc là, chúng ta rất may mắn, chưa gặp phải một nhà giả tâm như vậy, theo thời gian trôi đi, thế hệ trước dần dần điêu linh, toàn bộ thù hận thật sự tan thành mây khói, tất cả nhân tộc đều hoàn toàn quên mất uy hiếp của yêu tộc, thiệt tình thực lòng tiếp nhận bọn họ, để xúc tu yêu tộc thò vào trong mỗi mao mạch của liên bang. Mà lúc này, trong yêu tộc lại nhảy ra một nhà âm mưu, xuất hiện một cái tổ chức những người yêu nước, phiên bản yêu tộc, tương tự sẽ đem liên bang quấy phá long trời lở đất. Đây chính là chuyện có khả năng xảy ra sau khi ngươi phủi mông đi ra khỏi phòng giam này. Ta đương nhiên không phải nói nó nhất định sẽ xảy ra, nhưng ai nói rõ xác suất xảy ra cao bao nhiêu? 10% hay là cao hơn? Ngươi có thể đánh cuộc một chút, thậm chí ngay cả cược cũng không cược, nói thẳng liên quan gì ta? Quả thực, không liên quan ngươi cái rắm gì cả, ngươi từ nơi này ra ngoài, không có ai sẽ biết buổi nói chuyện này, cho dù trong tương lai một ngày nào đó, thật sự xảy ra tai nạn gì, dẫn tới ức vạn người chết, cũng sẽ tuyệt đối không có ai quy tội cho ngươi. Mắt Đinh Linh đang nheo thành hai thanh loan đao, từ trong kẽ răng bật ra sáu chữ, bất nói nhảm, thứ hai đâu? Lữ Túy cười, lựa chọn thứ hai, ngươi trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức những người yêu nước. Đương nhiên, cái tên này ở liên bang đã hôi thối không nói nổi, ngươi có thể đổi một cái tên mới, nhưng hạt nhân là giống nhau. Những người bây giờ trong tổ chức những người yêu nước sắp sửa ngồi tù, sẽ trở thành nhóm lực lượng kiên cố đầu tiên của ngươi, người thân cùng bạn bè của bọn họ ở bên ngoài, sẽ trở thành nhóm lực lượng kiên cố thứ hai của ngươi, mà dựa vào sức kêu gọi cường đại cùng năng lực cổ vũ lòng người của ngươi. Ngàn ngàn vạn vạn người có thù sâu như biển với yêu tộc, sẽ trở thành nhóm lực lượng kiên cố thứ ba của ngươi. Ba lực lượng này kết hợp lại, đủ để giống như ngươi nói, thông qua phương thức công khai mà hợp pháp, đi chống lại yêu tộc. Một câu thôi, thù hận của ngàn ngàn vạn vạn công dân liên bang, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén nhất, mà ngươi sẽ trở thành người cầm kiếm của liên bang. Sứ mệnh của ngươi là nắm giữ cho tốt thanh kiếm thù hận này, đã không thể để nó dễ dàng bay ra đã thương người, cũng không thể để nó rơi vào trong tay nhà giả tâm, nhà âm mưu, càng không thể để nó ở trong vỏ kiếm dần dần gỉ sét. Ngươi cần mài kỹ, thời khắc vung, bảo đảm nó thổi sợi tóc qua cũng đứt, sáng như lúc ban đầu. Nếu có một ngày, nhà giả tâm trong yêu tộc thật sự nhảy ra, tổn hại lợi ích liên bang, lợi ích văn minh nhân loại, thì tới thời điểm trường kiếm của ngươi ra khỏi vỏ, trảm yêu trừ ma. Người cầm kiếm cũng không phải công việc gì thoải mái, thậm chí là một công việc vừa mệt vừa bẩn, tốn sức không được lòng. Một khi ngươi lựa chọn trở thành thủ lĩnh mới của tổ chức những người yêu nước, chẳng khác nào ngươi chủ động gánh tội nghiệp của ta cùng đám người Chu Hoành Đao. Ngay từ đầu, ngươi nhất định sẽ bị ngàn vạn người xuyên tạc, sẽ bị người nhà những người tử nạn ở quảng trường liên bang mắng, rất nhiều người sẽ cho rằng ngươi phản bội Lý Diệu, thậm chí ngay cả Lý Diệu cũng sẽ không hiểu cho ngươi. Đợi chút. Đinh Linh đang không chút khách khí ngắt lời hắn, nhe răng trắng như tuyết, cười lạnh nói, lão già, ta phát hiện ngươi ngay từ đầu đã luôn châm ngòi cảm tình giữa ta cùng Lý Diệu, làm sao? Ngã ở trong tay hắn, ngươi rất khó chịu, cho nên cố ý chế tạo mâu thuẫn gia đình chúng ta, âm thầm xả giận cho bản thân có phải hay không? Ta thực con mẹ nó khinh bỉ ngươi. Nói cho ngươi, cho dù ta thật sự như ngươi nói, tiếp nhận thanh kiếm thù hận này, người khác đối đãi thế nào cũng không sao cả. Nhưng Lý Diệu nhất định sẽ hiểu cho ta. Có lẽ ta và Lý Diệu ở trên đạo tâm có khác nhau nho nhỏ, có lẽ lý niệm của chúng ta không hoàn toàn ở trên một kênh, nhưng chỉ cần ta làm ra quyết định, cho dù hắn không đồng ý, cũng nhất định sẽ hiểu, sẽ ủng hộ ta. Giống như ở một tháng trước, ta không hoàn toàn đồng ý lý niệm của hắn, vẫn không hề giữ lại hiểu cho hắn, tin tưởng hắn, ủng hộ hắn. Lữ Túy sửng sốt, toát ra một tia biểu cảm mờ mịt. Cho nên nói, Đinh Linh đang biểu môi nói, cho dù ngươi so với ta sống lâu hơn gần 200 năm, lại xông lên nguyên anh kỳ cao giai, nhưng có một số việc, kẻ như người là vĩnh viễn cũng không thể hiểu được. Lữ Túy tiếp nhận hết, mỉm cười, xem ra, thật ra ta lấy lòng tiểu nhân, đo dạ quân tử của ngươi cùng Lý Diệu rồi. Nói như vậy, ngươi đã đáp ứng. Ai nói? Đinh Linh đang nhíu mày nói nhiều như vậy, ta vẫn không hiểu, vì sao phải chọn ta. Ta tự mình hiểu lấy, lợi hại như thế nào nữa cũng chỉ là vẻn vẹn một tên kết đan, cho dù chỉ luận sức kêu gọi cùng năng lực ủng hộ lòng người, liên bang cũng có cả đống nguyên anh so với ta càng mạnh hơn nhỉ. Không sai, liên bang là có cả đống nguyên anh, so với ngươi càng thêm thích hợp. Lữ Túy bình tĩnh nói, trên thực tế, ta nghĩ 5 giây, đã liệt ra 5 nhân tuyển nguyên anh so với ngươi càng thêm thích hợp làm thủ lĩnh mới của tổ chức những người yêu nước. Đinh Linh Đan. Lữ Túy cười khổ, vấn đề ở chỗ, những nguyên anh này đều quyền cao chức trọng, tư cách và sự từng trải thâm hậu, tiết thân, sao có khả năng dính dáng vào tổ chức những người yêu nước hôi thối ngập trời, đi làm người cầm kiếm, tốn sức không được lòng. vậy không phải bôi đen cho hình tượng sáng sủa của mình sao? Cũng chỉ có ngươi người trẻ tuổi dính đời chưa sâu, tùy hứng mà làm, không để ý cái nhìn bên ngoài, còn có một bầu nhiệt huyết như vậy, mới có một tia cơ hội xa vời như vậy, sẽ bị ta mê hoặc nhỉ? Lữ Túy mặc kệ Đinh Linh đang tròn vo đôi mắt, tự mình nói tiếp, ta không có khả năng thuyết phục Nguyên Anh, mà trong toàn bộ tu sĩ kết đan của liên bang, ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, giờ phút này ngươi còn có rất nhiều khuyết điểm, còn tỏ ra quá trẻ tuổi, quá thô một chút, nhưng không sao, ta càng thêm chờ mong bộ dáng ngươi ở mấy chục năm sau. Đinh Linh đang không tự chủ được vuốt ve gò má, nghi hoặc nói, mấy chục năm sau. Đúng vậy. Đáy mắt Lữ Túy phát ra hai luồng hào quang kỳ dị, giống như là một kỳ thủ cao minh, sau khi vắt hết óc, rốt cuộc hiểu rõ bố cục của một kỳ thủ khác cao minh hơn so với hắn, cười nói, Đinh đạo hữu, ngươi biết không, mấy tháng trước, ta lần đầu tiên biết tin tức kim đồ dị chuẩn bị đầu hàng, quả thực chấn động. Nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ đường đường thống soái vạn yêu liên quân, tuyệt thế kiêu hùng vì kế hoạch thủy triều đỏ, cam nguyện ẩn nhẫn mấy chục năm, ngay cả U Tuyền lão tổ cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, sẽ dễ dàng như vậy nhận thua toàn bộ sao? Ta luôn luôn nghiền ngẫm mục đích và thủ đoạn của hắn, đến về sau rốt cuộc đại khái nắm bắt được mục đích của hắn, nhưng thủ đoạn cùng chi tiết cụ thể, vẫn giống như cá sấu khổng lồ ngủ đông trong đầm lầy, nhiều nhất nhìn thấy một miếng vảy nửa cái móng, lại không cách nào nhìn thấu toàn cảnh. Thẳng tới hôm nay, sau khi nhận được thư của Chu Hoành Đao đạo hữu, ta thiêu đốt sinh mệnh, dẫn bạo thần hồn, mạnh mẽ đột phá, đem năng lực thôi diễn ở trong tích tắc tăng lên tới cực hạn, rốt cuộc nhìn thấy tương lai kia trong lý tưởng của kim đồ dị. Ha ha ha ha, thật không hổ là kim đồ dị, đại sư chiến lược xuất sắc nhất huyết yêu giới gần ngàn năm qua. Ta và kim đồ dị, bởi vì đủ loại nhân tố quấy nhiễu, không thể ở thời điểm đỉnh phong nhất của nhau chính diện giao phong một lần, thật sự là cực kỳ tiếc nuối. Nhưng, bây giờ lấy một loại phương thức khác để giao phong, cũng không tính là quá muộn. Nhớ kỹ lời của ta, Đinh đạo hữu, trong quá trình dung hợp mấy chục năm tương lai, yêu tộc có thể sinh ra đủ loại nhà giả tâm, nhà âm mưu cùng kẻ điên phát rồ, nhưng bọn họ đều không phải đáng sợ nhất, cho dù đổi một người đảm đương, người cầm kiếm, vẫn có thể đem bọn họ chém giết. Nhưng đến mấy chục năm sau, ở trong yêu tộc có lẽ sẽ sinh ra một yêu nữ đáng sợ nhất, một yêu nữ có thể hoàn toàn cải tạo liên bang, đem liên bang thay đổi triệt để. Chỉ có ngươi tới làm người cầm kiếm, mới có thể chống lại yêu nữ này. Yêu nữ này chính là Kim Tâm Nguyệt, con gái Kim Đồ Dị, Cửu Thiên Huyền Nữ. Mấy tháng gần đây ở huyết yêu giới thanh danh lan xa, được vô số yêu tộc tầng dưới chót coi là cứu tinh. Kim Tâm Nguyệt. Đáy mắt Đinh Linh đang nhộn nhạo mê muội hoặc hơi nước, cô ta không phải đệ tử của Lý Diệu sao? Nghe nói kế hoạch thủy triều đỏ sớm nhất chính là do cô ta vạch trần, lúc phá hoại huyết yêu chi nhãn, cô ta cũng cung cấp lượng lớn tình báo, còn giúp Lý Diệu kết nối với phụ thân cô ta Kim Đồ Dị. Nói như vậy, cô ta cũng coi như gián tiếp cứu vớt sinh mệnh vô số thiên đô thị dân, đối với Tinh Diệu liên bang có công không có tội, còn là công thần thúc đẩy huyết yêu giới đầu hàng. Hừ, ta tuy thống hận yêu tộc, lại cũng không phải chó điên tùy tiện cắn người bừa bãi, lúc trước ngươi lấy ảnh chụp chung của Lý Diệu và Kim Tâm Nguyệt, đến trước mặt ta lắc qua lắc lại, chính là muốn ta nổi lòng đố kỵ, bùng nổ cùng tính nhỉ. Lúc ấy ta đã không mắc mưu, bây giờ ngươi còn cái trò này. Lúc này lúc kia. Lữ Túy cười khổ nói, lúc ấy ta còn chưa cân nhắc rõ ràng đạo lý trong đó, còn tưởng Kim Tâm Nguyệt thật sự là mỹ nhân kế Kim Đồ Dị phái ra mê hoặc Lý Diệu mà thôi, bây giờ xem ra, lại là ta đem Kim Đồ Dị nghĩ quá cấp thấp rồi. Khẩu vị của Kim Đồ Dị có thể nuốt trời, thứ hắn muốn mê hoặc, không phải vẻn vẹn một mình Lý Diệu, mà là toàn bộ liên bang. Không sai, Kim Tâm Nguyệt là kẻ đầu tiên vạch trần kế hoạch thủy triều đỏ, lại giúp Lý Diệu liên hệ, tổ chức hỗn độn chi nhận và cha cô ta Kim Đồ Dị, còn cung cấp lượng lớn tình báo, giúp Lý Diệu lẻn vào cùng phá hủy huyết yêu chi nhãn. Nói từ mấy phương diện này, Kim Tâm Nguyệt quả thực cứu vớt sinh mệnh vô số người liên bang, lại là nhân vật mấu chốt thúc đẩy huyết yêu giới đầu hàng, nói cô ta là công thần lớn của thiên nguyên giới cũng không đủ. Cô ta chưa từng tham dự chiến tranh xâm nhập thiên nguyên giới, nền tảng rất sạch sẽ, lại ăn vào quá lượng hỗn độn thần huyết, hoàn toàn chuyển hóa thành hình người, là chứng cứ sống sờ sờ của lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc. Ở trong lòng công dân liên bang bình thường, đối với cô ta sẽ chỉ có hảo cảm, không quá có ác cảm. Khi cô ta lấy bộ mặt đại sứ hòa bình xuất hiện, rất dễ dàng được đại chúng tiếp nhận, do đó bước lên vũ đài chính trị liên bang. huống chi cô ta còn là chân truyền đệ tử của Lý Diệu. Tuy trong lòng một vạn cái không muốn, nhưng ta không thể không thừa nhận, Lý Diệu hôm nay như mặt trời giữa trưa, ở liên bang có được sự được lòng người cùng sức ảnh hưởng siêu cao. Hắn ở Thiên Nguyên, Huyết Yêu và Phi Tinh ba giới đều có mạng lưới quan hệ cùng người phát ngôn ích lợi khổng lồ, thậm chí có thể nói là sợi dây ba giới dung hợp. Bây giờ, hai chữ Lý Diệu đại biểu cho tài nguyên chính trị, kinh tế cùng vũ lực vô cùng khổng lồ. Trong 100 năm tương lai, những tài nguyên này nhất định sẽ chậm rãi lên men, bành trướng, biến thành quái vật lớn vắt ngang qua tinh hải. Vấn đề ở chỗ, Lý Diệu lại không phải một người thích đi khống chế những tài nguyên này. Một tháng qua, ta thường xuyên cân nhắc Lý Diệu người này, càng cân nhắc càng cảm thấy kỳ quái. Hắn không phải loại người trời sanh tính lười nhác, không màng danh lợi, nhàn vân giả hạc trên ý nghĩa truyền thống, mà là giống như hắn đang tìm thứ nào đó tầng diện cao hơn, lại đem tài nguyên người tu chân tầm thường coi như trân bảo, đều coi là món đồ chơi của trẻ con. Ta không biết mình vì sao sẽ sinh ra loại cảm giác này, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, một khi Lý Diệu không tự mình kinh doanh những tài nguyên này, bên cạnh hắn khẳng định sẽ có người đi ra, thay hắn vận hành kinh doanh những tài nguyên này, làm cánh tay thao tác của hắn. Theo ý kiến của ngươi, người ở bên cạnh Lý Diệu có tư cách, có năng lực làm cánh tay thao tác này rốt cuộc là ai? Không sai, Kim Tâm Nguyệt, chỉ có cô ta. Cô ta đã là con gái Kim Đồ Dị, lại được Kim Đồ Dị nâng lên vị trí Cửu Thiên Huyền Nữ, tự nhiên là nhân vật mấu chốt trong kế hoạch của Kim Đồ Dị, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua sự đáng sợ của cô ta. Tưởng tượng một lần, mấy chục năm sau, trải qua cô ta tự tay vận hành kinh doanh, đem những tài nguyên hai chữ Lý Diệu đại biểu phát triển mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, cô ta sẽ trở nên cường đại cỡ nào. Đến lúc đó, còn có ai có thể kiềm tỏa được Kim Tâm Nguyệt? Con mắt Đinh Linh đang có chút động lại, thanh âm vừa lạnh vừa cứng, giống như cây gậy sắt trong trời băng đất tuyết. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao phải chọn ta làm người cầm kiếm rồi, căn bản không phải những nguyên nhân vừa rồi nói. Ngươi luôn mồm hạ thấp đi Lý Diệu, đem hắn nói không đúng tí nào, nhưng kết quả là, ngươi vẫn rất kiên kỵ lực lượng của hắn, đúng không? Thứ ngươi muốn chọn, không phải ta, mà là vợ của Lý Diệu, ở trong thiết tưởng của ngươi, liên bang mới của mấy chục năm sau, chỉ có vợ của Lý Diệu mới có khả năng chống lại chân truyền đệ tử của Lý Diệu, bảo đảm địa vị chủ đạo của nhân tộc. Về phần vợ của Lý Diệu này rốt cuộc là Giáp Linh Đan, Ất Linh Đan, Bính Linh Đan hay là Đinh Linh Đan, không quan trọng, phải không? Lữ Túy hẳn là có thể nghe ra ý châm chọc trong giọng nói của Đinh Linh Đan, càng hẳn là có thể cảm giác được cuồng nộ hàm súc ở sâu trong đôi mắt của Đinh Linh Đan. Nhưng hắn đang làm một chuyện cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, thậm chí vỡ nát thần hồn, thế mà xem nhẹ phản ứng mấu chốt nhất của Đinh Linh Đan. Hắn đem ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, hung hăng tì ở cái trán, có loại hương vị cắm thẳng vào sâu trong não vực. Từng luồng linh năng quanh quẩn ở giữa huyệt thái dương của hắn, đầu hắn không ngừng lay động, con mắt cũng lõm xuống đến chỗ sâu nhất của hốc mắt, ánh sao nơi đáy mắt càng lần lượt biến mất, ảm đạm không ánh sáng như là than cháy hết. Cái đó giống như, ở sâu trong não vực của hắn, có một vòng xoáy lớn lực hút cực mạnh, đem thần hồn, tinh lực cùng ký ức của hắn hết thảy cắn nuốt vào. 10 giây ngắn ngủn, hắn giống như ở trong cửu u hoàng tuyền dày vò suốt 10 năm, khi hai ngón tay rút ra khỏi mi tâm, đầu ngón tay lại lơ lửng một hạt giống linh năng to bằng hạt trái cây, long lanh trong suốt. Linh chủng. Chí bảo tu luyện hàm súc kết tinh linh niệm vô số kinh nghiệm, ký ức cùng đạo ý của một nguyên anh lão quái nén siêu cao, bình thường chỉ có con cháu dòng chính cùng kẻ xuất sắc nhất trong hàng đệ tử chân truyền mới có thể có được. Linh chủng này của Lữ Túy nở rộ ra huyền quang bảy màu, ngay cả phòng theo dõi cách vách cũng bị chiếu rọi thành một mảng huy hoàng. Toàn bộ bí kiếm sứ trong phòng theo dõi đều kìm lòng không được khẽ hô một tiếng. Đây chính là linh chủng một người tu chân nguyên anh kỳ cao giai ngưng kết, hơn nữa là một hạt cuối cùng Lữ Túy loại tuyệt thế hung nhân này ngưng tụ trước khi chết, nghĩ hẳn đem tinh hoa tu luyện cả đời của hắn đều ngưng kết ở bên trong. Đối với bất cứ một người tu chân loại hình quản lý nào mà nói, đây đều là vật báu vô giá. Cho dù đối với người tu chân loại hình khác mà nói, cũng có kỳ hiệu loại suy, khai thác não vực. Ngay cả Quá Xuân Phong, bị hạt linh chủng này phát ra ánh sáng âm u bắn tới trên mặt, cũng kìm lòng không được trùng mình, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Kinh ngạc nhìn linh chủng, ánh mắt Đinh Linh đang trong tích tắc kiên định hẳn lên, tựa như đã hạ quyết tâm. Lữ Túy tiêu hao lượng lớn thần hồn và tinh huyết, ngưng kết ra hạt siêu cấp linh chủng này, cả người càng thêm héo rũ đi, giống như là bộ xương sống da bọc xương. Khoai Phong ngút trời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vẻ mặt lại trở nên phấn khởi vô cùng. Đinh đạo hữu, đây là linh chủng ta chuyên môn cô động cho ngươi, ẩn chứa kinh nghiệm cuộc đời 200 năm của ta, tuy không có khả năng đem ngươi hoàn toàn từ loại hình chiến đấu chuyển hóa thành loại hình quản lý, nhưng ít ra có thể ở trên trình độ lớn nhất, bổ sung cho điểm yếu của ngươi. Đến đi, cắn đốt hạt linh chủng này, trở thành người thừa kế của ta, thủ lĩnh mới của tổ chức những người yêu nước, người cầm kiếm của Tinh Diệu Liên Bang. Thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn, ẩn chứa ma lực khiến người ta không thể ngăn cản, kéo một thân xiềng xích nặng nề, chậm rãi bay tới chỗ cách mặt đất nửa mét, ở cao hướng xuống, đem linh chủng đưa đến trước mặt Đinh Linh Đan. Đinh Linh Đan vươn tay phải, để linh chủng lơ lửng ở lòng bàn tay, chậm rãi xoay tròn. Linh chủng nở rộ huyền quang bảy màu, ở đáy mắt cô hóa thành từng tia sáng kỳ dị. Ha ha ha ha, kim đồ dị. Lữ Túy rốt cuộc nhịn không được điên cuồng cười lên, ngươi tự cho rằng tính hết tất cả, thậm chí có thể thao túng gió mây biến ảo trăm năm sau. Nhưng ngươi như thế nào cũng không thể ngờ được, ở thiên nguyên giới bên này, Lữ Mỗ cũng có thể nghĩ ra kế ứng đối nhỉ. Ngươi cho rằng con gái mình trở thành chân truyền đệ tử của Lý Diệu, thì có thể chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng ta cũng có thể cho vợ của Lý Diệu trở thành người cầm kiếm, đi đấu với con ngươi gái một trận nha. Muốn ở trăm năm sau trộn đi liên bang. Không dễ như vậy, không. Tiếng cười điên cuồng của Lữ Túy im bặt. Thay thế vào đó là một tiếng hít không khí kinh hãi muốn chết, như là gà mái bị một đao cắt đứt cổ. Bao gồm toàn bộ bí kiếm sứ trong phòng theo dõi cách vách, hết thảy bậc cao ba thước, thiếu chút nữa không đem trần nhà hút ra mười mấy lỗ thủng. A! Mọi người đều giật tóc, thống khổ kêu lên quái dị, ánh mắt nhìn Đinh Linh Đan, giống như là nhìn một bà điên rõ đầu rõ đuôi. Thẳng đến lúc hình ảnh theo dõi phát lại lần thứ ba thứ tư, bọn họ vẫn còn không dám tin mọi thứ mình nhìn thấy. Ngay tại lúc Lữ Túy cho rằng tất cả đều ở trong sự nắm giữ, phát ra tiếng cười điên cuồng chói tai, Đinh Linh đang trực tiếp đem linh chủng của hắn bóp nổ. Mấy chục luồng hào quang muôn màu, giống như là mấy chục con chuột nhỏ hừng hực thiêu đốt, từ trong kẻ ngón tay Đinh Linh đang hốt hoảng chạy nhảy, ở giữa không trung không đầu không đuôi va chạm vài vòng, lại bay trở về đỉnh đầu Lữ Túy, thật không dễ gì mới một lần nữa ngưng tụ lại, Khoai Phong so với vừa rồi co rút lại rất nhiều. Hào quang cũng trở nên ảm đạm vô cùng, thật sự có chút hương vị sợ hãi rụt rè. Linh chủng chính là kết tinh tư duy, ý chí cùng đạo tâm của người tu chân, không có thực thể, Đinh Linh Đan một đòn này cũng chưa vận dụng linh năng, đương nhiên sẽ không khiến linh chủng hoàn toàn hủy diệt, ở sau khi chia năm xẻ bảy, Khoai Phong giảm hẳn mà thôi. Đinh Linh Đan lại là dùng phương thức này, không giữ lại chút đường sống nào, biểu lộ thái độ của mình. Đôi mắt của cô càng lúc càng sáng ngời, khí thế càng lúc càng mạnh, mơ hồ ngưng kết thành thực thể. Giống như một con khủng long bạo chúa chậm rãi hiện lên ở sau lưng, tuy chỉ là một cường giả kim đan, nhưng lúc giằng co với Lữ Túy Nguyên Anh kỳ cao giai như vậy, thế mà lại không có chút nào do dự cùng lùi bước. Trong tích tắc bóp nát linh chủng của Lữ Túy, đạo tâm của Đinh Linh Đan cũng hung hăng hút mở ra thế giới hoàn toàn mới trước đây chưa từng gặp. Lữ Túy tức đến phát run, gầm khẽ, Đinh đạo hữu, ngươi từ chối ta. Ngươi thế mà từ chối ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, linh chủng của một tu sĩ Nguyên Anh kỳ cao giai có thể mang đến cho ngươi bao nhiêu lợi ích sao? Biết, nhưng, bà đây không thèm. Đinh Linh đang biểu môi nói, còn có gì muốn nói không? Nếu không có, ta phải đi đây. Hạt linh chủng quý giá vô cùng này, ngươi muốn cho ai thì cho người đó đi. Cô nói đi là đi, không có chút ý tứ giả bộ, hai bước đã đi tới cửa. Đợi chút. Lữ Túy cuốn lên, vội nói, Đinh đạo hữu, đề nghị của ta đối với hai bên đều có lợi, đối với tương lai liên bang cũng là bảo đảm thật lớn, vì sao không tiếp nhận? Đinh Linh đang muốn mở cửa, nghe vậy xoay người, hai mắt như là hai vòng xoáy nham thạch nóng chảy, nhìn chằm chằm Lữ Túy rất lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi nói một số lời rất có đạo lý, đã động ta thật sâu, cũng khiến ta từ góc độ hoàn toàn mới suy tư vấn đề thù hận, có trong nháy mắt như vậy. Ta hầu như đã muốn đáp ứng ngươi. Nhưng, có hai việc ta không thích, rất không thích. Cô nheo mắt, hướng Lữ Túy vươn một ngón tay. Thứ nhất, ta không thích mùi vị bị người ta coi là quân cờ, đặc biệt bị ngươi loại lão tạp mao vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu, không hề nhân tính này coi là quân cờ. Làm gì, ngươi cho rằng hôm nay giả bộ thay đổi triệt để, đại triệt đại ngộ, thì có thể làm người ta quên đi mấy vạn oan hồn chết thảm ở dưới âm mưu của ngươi, là có thể buông dao mổ, đạp đất thành Phật. Ta nhổ vào. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thông đồng làm bậy với ngươi rác rưởi như vậy, lại càng sẽ không trở thành người thừa kế của ngươi, quân cờ của ngươi. Nhưng, so với chuyện bị ngươi lựa chọn trở thành quân cờ này, còn có chuyện thứ hai, lại khiến ta càng thêm khó chịu. Thì ra, ngươi sở dĩ lựa chọn ta làm quân cờ, không phải bởi vì bản thân Đinh Linh Đan ta người này thích hợp bao nhiêu, có tiềm lực bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, chỉ bởi vì ta có khả năng trở thành vợ của Lý Diệu. Nói cách khác, nếu vợ của Lý Diệu không phải ta, mà là tùy tiện con chó con mèo nào, vậy Đinh Linh Đan ta ngay cả tư cách làm quân cờ, đi nhúng chàm thanh kiếm thù hận này cũng không có. Lữ Túy há hốc mồm, tựa như hoàn toàn không dự đoán được, Đinh Linh Đan rối rắm lại là loại chuyện này, sửng sốt hồi lâu mới khô khan nói, Đinh Đạo Hữu. Đừng nói nhảm nữa, ta sẽ không trở thành thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước kia của ngươi, lại càng sẽ không trở thành người thừa kế của ngươi loại cặn bã này, ngươi bỏ ngay cái ý định đó đi. Đinh Linh Đan nói từng chữ một, sau khi lộ ra hàm răng sáng lấp lánh, nở ra nụ cười vô cùng tự tin, chuyển đề tài nói, nhưng, người cầm kiếm trái lại là một cách nói rất có ý tứ, ta sẽ suy xét. Lữ Túy lại sửng sốt, có ý tứ gì? Người yêu nước là một từ tốt, nhưng từ tốt này lại hoàn toàn bị các ngươi bọn cặn bã này làm hỏng. Ngươi một tay sáng lập tổ chức những người yêu nước này, đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa không biết xấu hổ, không có điểm mấu chốt. Ta ngay cả vừa ngửi mùi của nó, cũng ghê tởm muốn nôn. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không nhận lấy tổ chức rắm chó này. Đinh Linh đang giang hai tay, thật cẩn thận sờ soạn ở trong không khí, giống như thực có một thanh trường kiếm vô hình sắc bén không thể chống đỡ ở lòng bàn tay mình. Cho dù muốn trở thành người cầm kiếm, ta cũng sẽ tuyệt đối không tiếp nhận thanh kiếm nát dính vô số máu tươi đó của ngươi. Ta sẽ dùng hai tay của mình, đi đoàn kết toàn bộ người cùng chung chí hướng với ta, mài ra một thanh kiếm thù hận thuộc về chính chúng ta, xây dựng một cái tổ chức những người yêu nước chân chính. Để ta nghĩ chút, cứ gọi là trận tuyến người yêu nước là được rồi. Các ngươi lũ rác rưởi này, làm bẩn người yêu nước cái tên đáng yêu như vậy, mà chúng ta sẽ làm toàn bộ công dân liên bang một lần nữa biết ba chữ người yêu nước rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Ngươi vừa rồi hỏi ta hơn 100 vấn đề, đây là đáp án của ta. Đúng vậy, ta sẽ trở thành người cầm kiếm, thành lập trận tuyến người yêu nước, thậm chí ở dưới tình huống bất đắc dĩ đi cạnh tranh với Kim Tâm Nguyệt. Nhưng ta đã sẽ không lấy thân phận người thừa kế Lữ Túy để làm tất cả cái này, lại càng sẽ không lấy thân phận vợ của Lý Diệu làm như vậy. Ta chính là ta là Đinh Linh Đan, ta có đạo của ta sẽ lấy phương thức của mình để vung thanh kiếm thù hận này. Vô luận Lữ Túy hay là đám người Quá Xuân Phong trong phòng theo dõi cách vách, nghe được lời này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, quả thực so với vừa rồi Đinh Linh Đan bóp nổ linh chủng còn kinh ngạc hơn. Trầm mặc gần nửa phút, Lữ Túy mới lắp bắp nói, vậy các thành viên trong tổ chức những người yêu nước bây giờ tội không tới mức chết làm sao bây giờ? Trao trộn, ở sau khi bọn họ tiếp nhận pháp luật chế tài, trả giá đủ, hết hạn được thả, muốn gia nhập trận tuyến người yêu nước hoàn toàn mới, chúng ta đương nhiên đối xử bình đẳng, cực kỳ hoan nghênh. Đinh Linh đang nhún vai nói, nếu không muốn, tùy tiện, chỗ nào mát thì ở chỗ đó đi, thực cho rằng thiếu các ngươi đám người này, Thiên Nguyên Tinh liền không chuyển động được nữa. Vậy tài nguyên khổng lồ Lý Diệu nắm giữ thì sao? Lữ Túy gấp đến độ sắp nổi điên, ngươi đừng cuồng vọng như vậy, Kim Tâm Nguyệt yêu nữ kia tuyệt đối không có ý tốt, nếu ngươi không nắm chặt, cô ta nhất định sẽ đem những tài nguyên đó của Lý Diệu lừa hết đi. Đã biết ngươi lão tiểu tử này không có ý tốt, đến lúc này còn muốn châm ngòi quan hệ của ta cùng Lý Diệu. Đinh Linh đang cười lạnh một tiếng, hoàn toàn thất vọng, vẫn là câu nói đó, bà đây không thèm. Ta và Lý Diệu lại chưa làm giấy, những thứ này đều là tài sản trước hôn nhân của hắn, hắn thích cho ai thì cho người đó, có gì quan hệ với ta đâu. Lữ Túy hoàn toàn sụp đổ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức nhảy dựng lên, kéo xiềng xích vang lên cào ào. Ngươi nữ nhân ngu xuẩn này. Không có truyền thừa của ta, không thơm lây Lý Diệu, ngươi tính là gì? Ngươi cái gì cũng không phải. Chẳng qua là một tay đấm đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi. Ngươi làm sao mà đấu với Kim Tâm Nguyệt? Cô ta nhổ một sợi tóc xuống cũng thông minh hơn ngươi. Ngươi sẽ bị cô ta đùa chết, bị cô ta đùa chết tươi. Hít. Trong phòng theo dõi cách vách, mọi người đều hít một hơi thật sâu. Tìm chết cũng không phải kiểu tìm như vậy chứ, thế mà trước mặt Xích Diễm nữ vương Đinh Linh đang nói loại lời này. Thực đem nữ nhân này chọc giận, đừng nói Nguyên Anh kỳ cao giai, cho dù thần Phật khắp trời, cũng lần lượt giết cho ngươi xem nha. Trắc, trắc trắc, trắc trắc trắc trắc. Thủy tinh công nghiệp trong suốt đơn hướng đáng thương giữa hai căn phòng, ở dưới khí thế bùng nổ kinh người của Đinh Linh Đan, một lần nữa vỡ ra mấy trăm vết nứt như mạng nhện, hầu như không nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở cách vách. Trong tích tắc, đôi mắt Đinh Linh Đan hầu như biến thành màu đỏ đậm so với nham thạch nóng chảy còn nóng hơn, trong hai nắm tay giống như phân biệt nắm một chiếc bánh xe khổng lồ vạn tấn, bị cô cứng rắn ép thành hai cục sắt nhỏ. Cho dù lúc này cô nổi khùng, đem cả tòa Bạch Ngân Bảo đều dở thành mảnh vụn, nhắm chừng cũng sẽ không có ai kỳ quái. Nhưng cô cuối cùng vẫn khống chế được cảm xúc của mình, hít sâu một hơi, khinh miệt nhìn Lữ Túy một cái, tiết kiệm chút sức đi, lão già, tùy ngươi nói như thế nào, thời đại của ngươi đã trôi qua rồi, kế tiếp là thời đại của ta, là của chúng ta. Tương lai của liên bang, chúng ta sẽ thủ hộ thật tốt, ngươi có thể an tâm cút về nhà bán trứng vịt muối rồi. Đinh Linh đang đẩy mạnh ra cửa chính phòng giam, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra ngoài. Bước chân của cô bước thật sự lớn, một bước ít nhất bước ra 3-4 mét, nhưng hai tay lại gắt gao ôm ở trong lòng, cực kỳ vững vàng, giống như là ở trên khuỷu tay, vắt ngang một thanh trường kiếm thiên hạ vô song. Cô lấy tư thái như vậy, từng bước một đi ra khỏi Bạch Ngân Bảo, tới dưới ánh mặt trời sáng lạng, hướng tới tương lai bước đi. Dọc theo đường đi, chưa từng quay đầu một lần nào. 5 phút đồng hồ sau, trong phòng giam, Lữ Túy hình dung tiều tụy, ngơ ngác ngồi xếp bằng ở trong góc, biểu cảm trên mặt vẫn động lại ở một khắc đó hỗn hển cùng không hiểu chút nào, giống như mang theo một cái mặt nạ vụn về, khe rãnh vặn vẹo thật lâu không thể vuốt phẳng được. Quá Xuân Phong đứng ở trước mặt thủ trưởng cũ, thấy bộ dáng chật vật này của hắn, trong lòng cảm khái ngàn vạn, thở dài nói, lòng của nữ nhân như kim đáy biển, hôm nay ta xem như kiến thức rồi. Thật ra cô ấy vốn đã có điều buông lỏng, ngươi thật sự không nên vẽ rắn thêm chân, nói mấy câu cuối cùng đó. Lữ Túy vẫn bảo trì loại trạng thái động lại này ước chừng một phút đồng hồ, con mắt mới một lần nữa chuyển động, đem linh chủng lơ lửng ở trên thiên linh cái, xoay vù vù, khẽ đẩy về phía Quá Xuân Phong, A Phong, cho ngươi đó. Sao? Quá Xuân Phong bật cười, tuy ta là rất muốn cắn nuốt linh chủng của lão cục trưởng không sai, nhưng thứ ngươi chuyên môn cô động cho một tiểu cô nương 20-30 tuổi, người ta không cần, ngươi lại quay lại tặng ta. Thật sự có chút tổn thương tự tôn của ta đó. Ngươi sai rồi. Lữ Túy nhẹ nhàng lau mặt, tựa như ảo thuật, trên mặt toàn bộ suy sụp, tuyệt vọng, điên cuồng, phẫn nộ. Tất cả biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là nụ cười gian kế thực hiện được, đầy đắc ý. Tựa như một lão hồ ly, vừa mới trộm được một chùm nho vừa to vừa ngọt. Cô ta đi xa rồi chứ? Lữ Túy duỗi dài cổ, nhìn xung quanh một phen, sau khi xác nhận Đinh Linh Đan đã rời đi, mới cười tủm tỉm nói với Quá Xuân Phong, cái gì, chuyển giao? Viên linh chủng này vốn chính là chuyên môn cô động cho ngươi. Đừng không tin, ngươi sau khi cắn nuốt, tự nhiên sẽ biết, tất cả đều là mấu chốt quan trọng nhất trong công tác của bí kiếm cục, cùng với công pháp tâm quyết có lợi thật lớn đối với ngươi tu luyện, còn có ta đáp ứng ngươi, khai ra toàn bộ cơ mật của tổ chức những người yêu nước. Cuối cùng, còn có một ít kinh nghiệm cuộc đời ta chuyên môn viết tặng cho ngươi, bên trên cũng có tên ngươi, có gì quan hệ với cô ta, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quá Xuân Phong đang nghe truyện trên TV audio CV trợn tròn mắt, dùng ước chừng 10 giây, chậm rãi há hốc mồm. Mỗi một cái răng bao gồm amidan của hắn đều tản mát ra hào quang không thể tưởng tượng, những hào quang này ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một vấn đề ngắn gọn, phép khích tướng. Đúng vậy. Lữ Túy thản nhiên mỉm cười, đối với Đinh Linh đang nữ nhân bị yêu tộc xưng là Bạo Viêm Ma Long này, còn có phương pháp gì có hiệu quả hơn so với phép khích tướng? Quá Xuân Phong cố gắng ngậm mồm lại, nheo mắt, lạnh lùng nói, ta sẽ nói cho cô ấy là bạn của ta sẽ không để ngươi lừa gạt cô ấy như thế. Không sao cả. Lữ Túy tựa như ở trong quá trình mê hoặc Đinh Linh đang hao hết toàn bộ tinh khí thần, như là một đoạn cây đuốc cháy sạch, thân thể tiến một bước gù xuống, đống đen dần dần bao trùm toàn thân, đang hóa thành từng luồng khí đen hướng phía đầu lan tràn. Một luồng hào quang cuối cùng ở đáy mắt hắn cũng biến mất gần hết, con ngươi hoàn toàn hòa tan ở trong tròng mắt, Quá Xuân Phong thậm chí không nhận ra hắn là đã mù hay chưa, lại mơ hồ cảm thấy, thủ trưởng cũ của mình ngược lại đạt được một loại ánh mắt đã trống rỗng lại thâm thúy đáng sợ, có thể liếc một cái nhìn thấu lòng người. Thân thể sắp sụp đổ của Lữ Túy không chống đỡ được cái đầu to như cái đấu, mò vách tường đi vài bước, đem bản thân cố định ở góc tường, khóe miệng hướng lên trên móc móc, mỉm cười nói, sau lần thất bại này, ta liền ý thức được, đối với một ván đấu dài tới trăm năm mà nói, tất cả âm mưu đều sẽ xuất hiện lỗ hổng. Thất bại đều là sự kiện tỷ lệ đại khái, ở trong ván cờ như vậy, thật sự có hiệu quả, chỉ có dương mưu. Vừa rồi ta đối thoại với Đinh Linh Đan, không sợ bị ngươi nghe được, bây giờ ta đối thoại với ngươi, tương tự cũng không sợ bị Đinh Linh Đan nghe được. Bản thân phép khích tướng chính là dương mưu, người trúng phép khích tướng, cho dù nhất thời có thể giải thoát ra, nhưng cuối cùng vẫn sẽ hãm sâu trong đó. Bởi vì những sự phẫn nộ, không cam lòng cùng giả tâm bị kích phát ra, đều là đã sớm tồn tại ở đáy lòng mục tiêu, một khi bị đánh thức, thì sẽ tuyệt đối không dễ dàng ngủ mất nữa. Phẫn nộ giống với thù hận, đều là lực lượng vô cùng cường đại, đều có thể ngưng kết thành đao kiếm bẻ gãy nghiền nát. Vừa rồi ta đã ở đáy mắt Đinh Linh đang thấy được vô cùng vô tận phẫn nộ, cái này có tác dụng hơn xa xa so với tặng cô ta một hạt linh chủng không xứng đôi, hơn rất nhiều. Ngươi quá mức, vô sĩ rồi. Quá Xuân Phong nhịn không được trùng mình, thì ra, ngươi không phải bởi Đinh Linh đang là nữ nhân của Lý Diệu mới lựa chọn cô ấy, ngươi lựa chọn cô ấy làm người cầm kiếm, thật sự bởi vì tiềm lực cùng năng lượng của bản thân cô ấy. Lại sai rồi. Trên mặt Lữ Túy, như dây thường xuân, hiện lên từng cái hoa văn, sâu trong hoa văn lóe ra từng mảng lốm đốm, giống như đại não của hắn đang ở trong một trận cháy vô cùng huy hoàng. Thanh âm của hắn trầm thấp đến mức không thể nắm lấy, như là từ sâu trong cửu u hoàng tuyền truyền đến, cần Quá Xuân Phong cúi người qua, cẩn thận nghe, mới có thể miễn cưỡng phân biệt, Đinh Linh đang không phải người cầm kiếm, ta lựa chọn, cô ta là thiết soái Chu Hoành Đao lựa chọn, ta chỉ là thay Chu đạo hữu đã chết. Điểm hóa cô ta một lần mà thôi. Chỉ có Chu Hoành Đao vũ phu oai hùng như vậy, mới sẽ thích Đinh Linh đang loại người thừa kế này nhỉ. Ta sao có khả năng thưởng thức loại tinh tinh cái một lời không hợp liền nhảy lên nhảy xuống này. Về phần người thừa kế lý tưởng nhất trong lòng ta, còn cần hỏi sao? Lúc ở trên tàu ẩn tinh, ta đã nói, đương nhiên là ngươi đó, A Phong. Thân hình Quá Xuân Phong cứng đờ, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Trong cổ họng Lữ Túy truyền đến một đợt tiếng khò khè, giống như là mấy sợi trong kinh mạch quanh thân, thậm chí toàn bộ kinh mạch đều cháy khét, đứt gãy, vỡ nát hết rồi, trộn lẫn với máu, cùng nhau tràn lên yết hầu. Quá Xuân Phong dốc hết toàn lực, mới từ trong tạp âm ghép ra lời lão nói, ai nói chỉ có thể có một người cầm kiếm. Quá khứ, tổ chức những người yêu nước, đã có được hai thủ lĩnh, tương lai trận tuyến người yêu nước đương nhiên cũng có thể có hai cái. Tổ chức những người yêu nước, do ta một tay sáng tạo, là đã định sẵn phải hủy diệt, ngay cả một chút cặn bã cũng không nên lưu lại. Một điểm này từ một khắc đó ta đắc tội với cả thiên hạ, giơ lên dao mổ đối với đồng bào của mình đã quyết định, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản. Nhưng ta vẫn hy vọng, năng lượng hạt nhân trong tinh thần của nó đủ truyền thừa tiếp. Chính bởi vì muốn đem hạt nhân tinh thần của nó truyền thừa tiếp, cho nên ở mặt ngoài, trận tuyến người yêu nước mới sinh mới càng nên hoàn toàn cắt đứt sạch sẽ với tổ chức những người yêu nước cũ, tuyệt đối không thể có một chút quan hệ nào, nhất định phải chính đại quang minh, thuần khiết vô cùng. Chịu được ánh mặt trời chiếu mãnh liệt nhất, mới có thể không bị người ta bắt thóp, mới có thể lấy diện mạo mới tinh, đường đường chính chính đi lên chiến trường tương lai. Đây chính là nguyên nhân ta nói với Đinh Linh đang đoạn lời đó, về phần hiệu quả, ngươi cũng thấy rồi, tin tưởng trận tuyến người yêu nước của cô ta nhất định sẽ mở ra một phen cục diện hoàn toàn mới đi. Nhưng, xe lửa sinh mệnh của Lữ Túy gã giang hùng một đời này đang trượt về phía điểm cuối, lấy hai mắt làm trung tâm, vài đạo hào quang cuối cùng trên mặt lão nhanh chóng rút đi, giống như là dần dần hóa thành một bức tượng đá giống như đúc. Sau chữ nhưng, dừng lại rất lâu, sâu trong tượng đá mới phát ra thanh âm mỏng manh, chỉ dựa vào một mình Đinh Linh Đan, có lẽ là không đủ. A Phong, ngươi đã yêu liên bang thật sâu, yêu toàn bộ đồng bào trên mảnh đất này, vậy thì tận trách nhiệm công dân liên bang của mình, trở thành một người cầm kiếm khác, dùng phương thức của ngươi đi giám sát yêu tộc, thủ hộ liên bang đi. Quá Xuân Phong rối rắm đến cực điểm. Hắn vốn đã đem linh chủng của Lữ Túy nắm chặt ở lòng bàn tay, nhưng nghe được đoạn lời này của Lữ Túy, lại không tự chủ được buông ra, do dự vài giây đồng hồ, vẫn nghiến răng một cái, đem linh chủng đẩy về. Ta từ chối. Thanh âm Quá Xuân Phong khàn khàn, khổ sở nói, lão cục trưởng, ngươi không biết, ta không có khả năng trở thành người cầm kiếm đi giám sát yêu tộc. Đó chính là một trò cười to lớn. ngươi vẫn là chọn một người cầm kiếm khác đi, ta sẽ giúp ngươi đem linh chủng chuyển giao cho hắn. Ha ha. Sâu trong bờ ngực hóa đá của Lữ Túy phát ra tiếng cười hoặc tiếng khóc trầm thấp. Đôi mắt rõ ràng đã bao phủ ở trong vũng bùn tử vong đó, lại một lần cuối cùng nở rộ ra hào quang sắc bén hiểu rõ tất cả, đôi tay héo rũ từ trong ra ngoài cháy lên ngọn lửa màu đen, nhẹ nhàng nâng lên linh chủng, một lần nữa đẩy tới trong lòng Quá Xuân Phong. Ánh mắt Lữ Túy dần dần trở nên nhu hòa, nhìn cấp dưới ưu tú nhất mình dùng mấy chục năm thời gian tỉ mỉ bồi dưỡng lên, giống như một người cha nghiêm khắc nhìn đứa con ưu tú nhất của mình. Trên mặt lão hiện ra một cái mỉm cười thần bí, dùng thanh âm nhẹ như lông hồng nói, không sao, cầm đi, có lẽ. Ta đã biết thì sao? Ngụm hơi một chữ, sao cuối cùng phun ra, không được hít về nữa, đôi mắt Lữ Túy một lần nữa chìm vào vũng bùn sâu không lường được. Một lần này, không nổi lên nữa. Cái mỉm cười thần bí đó vĩnh viễn lưu lại ở khóe miệng, đầu Lữ Túy dần dần ngã sang một bên. Khác với Chu Hoành đau chết không nhắm mắt, đôi mắt lão rất nhanh đã nhắm lại, như sốt ruột không chờ được muốn đi gặp gỡ vợ già trong binh phủ, chỉ là hai tay giao nhau đặt ở ngực, thân thể co thành một cục, như là đứa trẻ phạm vào sai lầm, ước chừng là không chắc hành vi của mình ở nhân gian, có thể lọt vào vợ già lên án mạnh mẽ. Thậm chí bị vợ già từ chối ngoài cửa hay không? Chỉ để lại một mình Quá Xuân Phong, lấy trạng thái trợn mắt cứng lưỡi, kinh hãi muốn chết, cả người phát lạnh, ngũ tạng như đốt, ôm thân thể dần dần lạnh thành một đống tro của lão ngây người. Sâu trong não vực của Quá Xuân Phong trong tích tắc vang lên một vạn tia sét. Lão biết. Lão biết. Lão rốt cuộc biết cái gì, biết khi nào. Vô luận như thế nào, vấn đề này đều không có khả năng đạt được đáp án, nhất định dây dưa Quá Xuân Phong cả đời. Nguyên cục trưởng Bí Kiếm Cục, người sáng lập tổ chức những người yêu nước, thủ lĩnh đời đầu tiên và đời cuối cùng, kẻ mưu tính vụ án liên bang quảng trường phát nổ cùng vụ án ám sát nghị trưởng Giang Hải Lưu, người tu chân Nguyên Anh kỳ cao giai, không biết là người yêu nước thật hay giả, Lữ Túy rốt cuộc thiêu đốt hết sinh mệnh. Đốt thủng thần hồn, hoàn toàn kết thúc. Ở ngoài Bạch Ngân Bảo, ánh chiều tà đang ở trên lưng núi làm sự giãy giụa cuối cùng. Có lẽ tựa như Đinh Linh đang nói, theo Lữ Túy chết, một thời đại cũ đang chậm rãi hạ tấm màn che. Thời đại liên bang mới thuộc về một thế hệ người tu chân cùng người yêu nước mới sắp đến. Ba ngày sau, bên ngoài tinh vực thiên nguyên giới, một con tàu vũ trụ nho nhỏ đang hướng Hoa Vệ Tam bay đi. Hoa Vệ Cửu là vệ tinh thứ 9 của hành tinh thứ 5 Hoa Thần Tinh thuộc thiên nguyên tinh hệ, cũng là một vệ tinh nhỏ nhất. Nơi này không có tầng khí quyển cùng nước trạng thái lỏng, không thể cho người thường sinh tồn, tài nguyên cũng tương đối cằn cỗi, không có giá trị khai phá quy mô mới. Lại bị vành đai rộng lớn mạnh mẽ của Hoa Thần Tinh che phủ, người bình thường cực ít biết nó tồn tại. Cho nên, là một chỗ hiếm thấy vết chân, cực kỳ thanh tĩnh, ngay cả người tu chân đến trong tinh hải tiến hành tu luyện chân không cường hóa, cũng sẽ không lựa chọn nơi này. Tàu vũ trụ so với du thuyền không lớn hơn bao nhiêu chậm rãi đáp xuống ở mặt ngoài Hoa Vệ Cửu, trên đầu tàu, một chữ Lý to bằng cái đấu rạng rỡ tỏa sáng ở trong tinh hải. Trên thực tế, con tàu vũ trụ loại nhỏ này đến từ phi tinh giới, vốn chính là du thuyền tinh hải siêu hào hoa tính năng siêu cao, là thứ giai tầng phú hào phi tinh giới khi hưu nhàn nghỉ phép sử dụng. Nghe nói tin tức Lý Diệu trở về thiên nguyên giới, tập đoàn Diệu Thế của hắn ở phi tinh giới nhanh chóng phân phối một chiếc du thuyền cấp bậc cao nhất tới, tiện cho hắn tu luyện ở trong tinh hải. Xẹt. Tàu vũ trụ vừa mới đáp xuống, liền tự động phát ra một tấm khiên linh năng bao trùm phạm vi 1 km vuông, hình thành lập trường nhân tạo, bắt đầu hướng bên trong rót dưỡng khí, xây dựng trọng lực mô phỏng. Lý Diệu và Đinh Linh đang mặc quần áo vũ trụ cấp phân tử siêu mỏng bay ra. Bọn họ đều là người tu chân thâm niên, cho dù không có dưỡng khí cùng trọng lực, chỉ dựa vào nội hô hấp, ở trong vũ trụ chân không cũng có thể sinh tồn, thậm chí hoạt động kịch liệt rất lâu. Ba ngày trước, Lữ Túy thiêu đốt hết sinh mệnh mà chết, trong linh chủng truyền cho Quá Xuân Phong lại ẩn chứa lượng lớn cơ mật của tổ chức những người yêu nước, bao gồm một phong thư tuyên khắc thần hồn bí văn của lão. Ở dưới sự trợ giúp của những tin tức cơ mật cùng thư từ này, một chút lực lượng còn sót lại cuối cùng của tổ chức những người yêu nước rốt cuộc sụp đổ, cả sự kiện được giải quyết viên mãn. Lý Diệu và Đinh Linh đang rốt cuộc có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài thở một hơi, hưởng thụ một phen thế giới của hai người. Đinh Linh đang thật cẩn thận nhảy tới bề mặt Hoa Vệ Cửu. Mặt ngoài Hoa Vệ Cửu che kín bụi đá màu đỏ hồng cực kỳ nhẵn nhụi, giống như một bờ cát chỉ ở trong mộng ảo mới có thể tồn tại. Đinh Linh đang kiểm mũi chân nhẹ nhàng nhảy múa, để lại ở trên bờ cát từng chuỗi dấu chân như chuông gió, lại như là hoa đào bướng bỉnh nở rộ thật nhiều. Nhưng chỉ là như thế này cũng không đủ khiến Lý Diệu đặc biệt mang cô tới nơi này một chuyến. Đinh Linh đang phồng má, có chút nghi hoặc nhìn Lý Diệu. Lý Diệu mỉm cười, nằm xuống ở trong bụi đá đỏ nhạt của hoa vệ cửu, hai tay gối đầu, thoải mái điều chỉnh tư thái một chút, nói, nhìn bên kia. Đinh Linh đang theo ánh mắt hắn nhìn lại, hơi thở không khỏi cứng lại. Trong bầu trời hướng đông bắc, là hoa thần tinh, hành tinh chính của hoa vệ cửu. Hoa thần tinh vốn là hành tinh lớn nhất thiên nguyên tinh hệ, so với thiên nguyên tinh ước chừng lớn hơn gấp 10, khoảng cách với hoa vệ cửu cũng gần hơn. Từ góc độ này nhìn qua, hoa thần tinh quả thực sắp cắn nuốt nửa bầu trời, có loại cảm giác màn trời rơi xuống. Trên hoa thần tinh trải rộng vô số núi hình vòng cung đường kính mấy chục vạn km, chồng chất, như trăm hoa nở rộ, trông rất đẹp mắt, hoa thần tinh cũng bởi vậy được đặt tên. Mà ở trên quỹ đạo đồng bộ của nó, còn có một vành đai to lớn hoành tráng nhất thiên nguyên giới. Vành đai lập lòe tỏa sáng, như ức vạn cái lông vũ màu bạc trắng tạo thành, hào quang hóa thành gợn sóng, khuếch tán mấy trăm vạn km, hầu như từ chóp mũi Đinh Linh đang đảo qua. Ngay cả Đinh Linh đang nữ hán tử thích nhất múa đao thương này, cũng không khỏi bị cảnh đẹp vũ trụ bao la hùng vĩ mà sâu thẳm như vậy làm rung động thật sâu. Lý Diệu lại nheo mắt, chăm chú nhìn cực xa xa, mặt trời giấu ở phía sau hoa thần tinh, lại cúi đầu, không ngừng nhìn máy tính vũ trụ chuyên dụng trên cổ tay, lẩm bẩm, còn có 10 giây, mở to mắt, chú ý nhìn, 3, 2, 1. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi đến hoa vệ cửu một bên này đối diện vành đai hoa thần tinh, vành đai màu bạc trắng gần như trong suốt, thế mà lập tức bùng nổ ra ngàn vạn loại màu sắc, mỗi một loại sắc thái đều no đủ đến cực điểm, sáng lạn đến cực điểm, nở rộ tới cực điểm. Thứ đó giống như là một vạn dòng sông lớn cuồn cuộn, sắc thái khác nhau, mãnh liệt lao vào nhau, hội tụ thành một dòng sông vạn màu sắc tráng lệ nhất, cuồn cuộn không thôi, gào thét mà tới, hướng đỉnh đầu hai người lao tới. Đúng vậy, không phải ảo giác, là thật sự hướng đỉnh đầu hai người lao tới. Không biết trong vành đai của hoa thần tinh rốt cuộc ẩn chứa khoáng vật chất gì, ánh mặt trời khi trải qua chiếc xạ, đến hoa vệ cửu, đã biến thành một biển ánh sáng muôn màu rực rỡ. Hoa vệ cửu vốn màu đỏ hồng, nhất thời hình ảnh ánh sáng đang xen, trời quang mây tạnh, hóa thành tiên cảnh nhân gian. Hai người Lý Diệu và Đinh Linh đang ngâm ở trong biển ánh sáng do ức vạn loại sắc thái tạo thành, ở tinh hà mênh mông, dưới vành đai tráng lệ, lẳng lặng đối diện. Không có bất cứ một loại sinh vật giống cái nào có thể chống lại được chấn động sáng lạn như thế. Khóe mắt Đinh Linh đang cũng có chút ướt át, vụng về đưa tay, muốn đi bắt lấy những tia sáng khó bề phân biệt này, lẩm bẩm, thật đẹp. Em chưa bao giờ biết thiên nguyên giới còn có nơi đẹp như vậy, quả nhiên so với những mảnh vỡ thế giới kia tốt hơn nhiều. Anh sao có thể biết nơi đẹp đẽ như vậy? Nghĩa phụ nói cho anh biết. Lý Diệu nhìn chỗ sâu trong vành đai, hào quang như núi lửa bùng nổ, cười nói, rất lâu trước kia, có một lần ông sau khi uống rượu say, đem bản thân nhốt ở trong phòng, lấy ra ảnh chụp một nữ nhân, vừa xem, vừa khóc, khóc tới mức nước mắt giàn giụa, cực kỳ đau lòng. Anh từ phía bên ngoài cửa sổ không cẩn thận nhìn thấy, liền bám vào cửa sổ hỏi ông làm sao vậy, nữ nhân này là ai? Ông không những không nói, còn hung hăng đánh anh một trận. Trong trí nhớ, ông rất ít đánh anh. Nhưng, sau khi đánh xong, ông liền hối hận, tuy không nói cho anh biết thân phận nữ tử kia, lại nói cho anh nơi này. Ông nói với anh, hàng năm lúc này, hoa vệ cửu đều là nơi đẹp nhất của cả thiên nguyên giới, nếu anh có nữ nhân trong lòng, nhất định phải nghĩ cách mang cô ấy đến nơi này một chuyến, ngắm vùng biển ánh sáng do mấy trăm vạn loại sắc thái tạo thành. Nghĩa phụ anh. Đinh Linh đang thất thần nói, thường xuyên nghe anh nhắc tới ông ấy rốt cuộc là người như thế nào vậy? Không biết. Ánh mắt Lý Diệu trở nên có chút mê mang, đáy mắt dần dần hiện ra một thể mâu thuẫn lôi thôi và thanh tú hỗn hợp, lười nhác và chấp nhất cùng tồn tại, giữa trán một điểm màu đỏ đặc biệt thiêu đốt người ta, đốt tới mức ánh mắt Lý Diệu rung lên. Lắc lắc đầu nói, lúc thiếu niên, anh vẫn luôn đem ông ấy coi là một lão tử quỷ có tài nhưng không gặp thời, nhưng bây giờ, càng ngày càng cảm thấy ông ấy sâu không lường được. Có lẽ có một ngày, chấm dứt chuyện đế quốc chân nhân loại, anh sẽ đi tìm câu chuyện của ông ấy nhỉ. Đó nhất định là câu chuyện rất thú vị. Đinh Linh đang nắm tay Lý Diệu, nếu thật có thể đem đế quốc chân nhân loại đánh nổ, em sẽ đi cùng anh. Hai người nhìn nhau cười, không nói gì nữa. Nheo mắt, tận tình hưởng thụ biển ánh sáng phù dung sớm nở tối tàn. Sau mười mấy phút ngắn ngủn, bởi vì góc độ chiếu xạ và quỹ đạo vận hành của hành tinh, vệ tinh, biển ánh sáng dần dần lui, vành đai hoa thần tinh lại dần dần biến trở về màu bạc trắng. Chỉ là vùng biển ánh sáng sáng lạn kia lại thắt thật sâu ở sâu trong não vực hai người, vĩnh viễn sẽ không rút đi. Em. Lý Diệu nhìn Đinh Linh Đan, muốn nói lại thôi. Anh là muốn hỏi chuyện trận tuyến người yêu nước à? Đinh Linh Đan tùy tiện nói, đã xử lý xong. Vốn muốn thành lập một đảng phái, chẳng qua cẩn thận nghiên cứu một phen, phát hiện thành lập đảng phái quy củ quá phức tạp, điều kiện cũng quá cao, bây giờ thời cơ còn chưa chín mùi, cho nên đăng ký trước một hội quỹ tên là Trận tuyến người yêu nước, em đem tích tụ mười mấy năm qua đều bỏ vào. Trước lấy danh nghĩa hội quỹ hoạt động một đoạn thời gian rồi nói sau. Vậy, Lý Diệu gãi gãi đầu, em chuẩn bị mở ra cục diện như thế nào, chiêu mộ. Người yêu nước mới, đây. Đơn giản mà. Đinh Linh đang nói, em chuẩn bị vài ngày nữa tổ chức một hội tuyên bố tin tức, hướng mọi người toàn liên bang tuyên bố, bản nhân Đinh Linh đang không quá tin tưởng yêu tộc, cho nên bản nhân thành lập một tổ chức tên là Trận tuyến người yêu nước, mục đích chính là giám sát yêu tộc và nhân tộc dung hợp, phòng ngừa bọn họ giở trò quỷ. Toàn bộ kẻ sĩ có trí thức ôm thái độ nghi ngờ đối với yêu tộc, đều có thể gia nhập vào, cùng nhau làm to. Lý Diệu nhíu mày, đơn giản thô bạo như vậy. Đinh Linh đang lườm hắn một cái, anh cũng không phải ngày đầu tiên quen biết em, chẳng lẽ không biết, tỷ tỷ chỉ thích thô bạo. Ạch, tạm thời đừng động tay động chân. Bây giờ dưới thế cục này, tổ chức của em lại đặt tên Trận tuyến người yêu nước, sẽ quá kiêu ngạo chút hay không? Khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều dị nghị. Đinh Linh đang chung chung cái mũi, vậy thì thế nào? Tỷ tỷ thoạt nhìn rất giống người để ý người khác dị nghị sao? Lý Diệu nói, thật ra, về sau quá đại ca cũng đem cả sự kiện đều nói rõ với chúng ta rồi, em cũng biết đây là phép khích tướng của Lữ Túy, cần gì phải thế? Đinh Linh đang biểu môi, đương nhiên là phép khích tướng, nửa đường trở về em đã cảm giác không đúng, Lữ Túy chính là đường đường nguyên anh kỳ cao giai, lại ở bí kiếm cục loại địa phương đó ngâm 200 năm, lão quỷ chết tiệt này, quả thực so với cáo già còn cáo già hơn, thế mà có thể bị em nói tới mức trợn mắt cứng lưỡi, lắp bắp. Không có lý do nha. Nhưng, mặc kệ lão ông tâm địa xấu xa gì, có một số việc lão không nói sai, nhân tộc và yêu tộc trăm năm dung hợp tuyệt không dễ dàng, phải có một số người cầm kiếm, trong bóng đêm, đảm đương một phòng tuyến cuối cùng. Lý Diệu thở dài, em không tin nhân tộc và yêu tộc thật có thể dung hợp với nhau. Đinh Linh đang trịnh trọng lắc đầu nói, sai, em là không tin nhân tộc và yêu tộc nhất định có thể dung hợp với nhau. Lý Diệu nheo mắt, nắm chặt cái tay Đinh Linh đang chạy ở trên người hắn, xem ra, chúng ta ở trên đại đạo, tồn tại một ít khác biệt nho nhỏ. Không sai. Đinh Linh đang cười rất có tính xâm lược, hơn nữa, đạo tâm của em và anh đều vô cùng kiên định, là tuyệt đối không có khả năng thuyết phục lẫn nhau. Ánh mắt Lý Diệu càng lúc càng thâm trầm, như vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm một lần đại đạo chi tranh, làm một trận. Đinh Linh đang liếm liếm bờ môi đỏ mọng no đủ tới cực điểm, lộ ra răng nanh sắc bén, làm một trận. Lý đạo hữu, một mình ta trong phòng đợi ngươi suốt 10 năm, mấy chữ làm một trận, ngươi không biết xấu hổ nói ra miệng. Nói cho ngươi, hôm nay hoặc là không làm, muốn làm, ít nhất làm 10 trận. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, 10 trận. Sao, đại đạo của ngươi không vững, không đủ sức sao? Ai nói? Đại đạo của anh như thép như sắt, không đâu không phá, chủ yếu là sợ em đại đạo non nớt, chưa từng kiến thức hồng hoang cự thú, sóng triều ngập trời, ba năm hiệp đã không tụ được quân. Tiểu đệ đệ, cần huênh hoang như vậy hay không, tỷ tỷ cũng không phải chưa từng thấy đại đạo của ngươi, còn hồng hoang cự thú. Ha ha ha ha, thật sự là cười chết người. Nói cho ngươi, cho dù thật sự là hồng hoang cự thú, đến trước mặt đại đạo của tỷ tỷ, cũng phải bị hung hăng chà đạp, gắt gao trấn áp. Đinh Linh Đan, được lắm, em hoàn toàn chọc giận anh rồi, đến đi, xem rốt cuộc là đại đạo của ai, có thể đem đối phương hoàn toàn trấn áp, ép đến khổ không muốn sống, đau khổ cầu xin mới thôi. Ầm. Phía sau hai người đồng thời dâng trào ra ánh lửa linh năng như núi lở sóng thần, bay cao mấy chục trượng, dưới tâm thần kích động của hai người, ngưng tụ thành các loại hình tượng hung thú dương nanh múa vuốt. Đã có giao long dữ tợn, cũng có sư tử khí phách vô cùng, còn có mảnh hổ nanh vuốt sắc bén, sài lang thân hình mạnh mẽ. Tóm lại, sài lang hổ báo, giao long xà mãng, đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua, Lý Diệu bên này linh diễm ngưng kết thành, tất cả đều là thú đực. Linh diễm đinh linh đang ngưng kết thành, lại đều là thú cái, đương nhiên đều là thú cái thân hình đẹp khỏe, huyết mạch sôi sục, tràn đầy giả tính. Ngao. Trống. Xì xì. Giao long cùng giao long quấn lấy nhau, sư tử đực cùng sư tử cái lăn thành một cục, hổ đực cùng hổ cái cắn xé lẫn nhau, dưới linh năng điên cùng phun trào, bề mặt hoa vệ cửu nhất lên một mảng sương mù màu hồng, Lý Diệu và đinh linh đang cũng đánh giáp lá cà, biến mất ở sâu trong sương mù. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Sâu trong sương mù truyền đến tiếng nổ vang nặng nề, mưa sao xa va chạm mặt đất, bề mặt yếu ớt của hoa vệ cửu không chịu nổi đánh phá nặng nề tần suất siêu cao mỗi giây mấy trăm lần, nham thạch nhô lên cao cao, bụi đá hóa thành mây khói thậm chí biến thành hình dạng cái nấm, ngưng tụ ở giữa không trung thật lâu không tiêu tan. Lấy hiện trường hai người đại đạo chi tranh làm trung tâm, đường kính 1 km, một dãy núi hình vòng cung mới đang chậm rãi sinh thành. Phía dưới công bố tin tức mới nhất Thiên Nguyên, huyết yêu hai giới đàm phán hòa bình. Từ Liên bang quân và Vạn yêu liên quân ở tuyến u ám tuyệt vực thực hiện toàn diện ngừng bắn tới nay, đặc sứ của hai bên trải qua 11 lượt đàm phán, rốt cuộc xác định bộ khung cơ bản của hiệp nghị hòa bình. Nội dung hiệp nghị bao gồm, huyết yêu giới thừa nhận chiến bại, trừng trị tội phạm chiến tranh, bồi thường tất cả tổn thất vật chất cùng tinh thần của chiến tranh tạo thành với Thiên Nguyên giới. Quy mô Vạn yêu liên quân ở trong một năm áp suất 30%, cũng ở trong 3 năm áp suất đến một nửa trước mắt, trong 10 năm. Không thể điều chế và nghiên cứu phát triển bất cứ sinh hóa chiến thú cùng chiến đấu yêu thú hạng siêu nặng nào chiều dài cơ thể vượt qua 100 mét. Đối với sinh hóa chiến thú cùng chiến đấu yêu thú hạng siêu nặng hiện có, đều phải đeo con chip định vị và phù trận khống chế, cải tạo thành tinh thú, có thể khống chế. Vùng cửu biên huyết yêu giới tương ứng u ám tuyệt vực, sẽ cắt làm khu quân sự đặc biệt, do liên bang quân và phi tinh hạm đội vào trú đóng. Cùng lúc, Vạn yêu điện đem hơn 15 vạn loại kỹ thuật mấu chốt, đặc biệt kỹ thuật sinh hóa, hướng Thiên Nguyên giới toàn diện mở ra, mà Thiên Nguyên và phi tinh hai giới cũng sẽ ở hơn 3.000 lĩnh vực kỹ thuật tinh thạch cùng linh năng, mở rộng cánh cửa đối với huyết yêu giới. Đoàn giám sát hòa bình do chuyên gia, quân nhân và cường giả Thiên Nguyên, huyết yêu và phi tinh ba giới tạo thành, sẽ dùng 3 năm thời gian để giám sát cuộc giải trừ quân bị lớn của Vạn yêu liên quân, cũng phụ trách tìm kiếm đường ra mới cho cường giả yêu tộc cắt giảm, trong tương lai mấy chục năm. Đoàn giám sát hòa bình đều sẽ làm cơ cấu thường trực của ba giới, phụ trách giải quyết tất cả vấn đề xuất hiện trong ba giới liên hợp. Một mặt khác, xét thấy trước mắt huyết yêu giới ôn dịch, virus yêu thần còn đang tàn phá, đã thổi quét đại bộ phận nông thôn và thành trấn phía nam, căn cứ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, 4 vạn năm trước là một nhà, một mũi đoàn chữa bệnh Thiên Nguyên giới quy mô khổng lồ cũng chờ xuất phát, sắp đi khu xảy ra dịch, dập tắt ôn dịch. Cửu Thiên Huyền nữ nhiệm kỳ mới Kim Tâm Nguyệt nữ sĩ của huyết yêu giới, ít ngày nữa sẽ đến Thiên Đô thị, hướng chính phủ liên bang chính thức trình thư đầu hàng, dâng lên đất ngâm máu tươi thống soái Vạn yêu liên quân Kim Đồ dị. Ở trong truyền thống của huyết yêu giới, điều này đại biểu cho hoàn toàn thần phục. 515 năm từ khi Tinh Diệu Liên bang thành lập tới nay, ánh rạng đông hòa bình lần đầu tiên chiếu rọi đến trên mảnh đất rộng lớn này, chiến tranh của liên bang và yêu tộc rốt cuộc tuyên bố một đoạn kết, xuất hiện ở trước mặt chúng ta, là một con đường hoàn toàn mới, thông hướng vũ trụ mênh mông. Chính phủ hai bên chưa chính thức ký tên hiệp nghị đầu hàng, nhưng dân gian trao đổi đã triển khai hừng hực khí thế. Theo đó, tổ chức Thiên Hỏa đến từ huyết yêu giới, tập đoàn Diệu Thế đến từ phi tinh giới, cùng với tông phái bản thổ Thiên Nguyên giới mới phát triển Hội Song Giao đã ký kết một phần hiệp nghị ba bên hợp tác, sắp triển khai cuộc thăm dò khai phá vũ trụ lớn. Ở cốc vũ tinh bên rìa tinh vực Già Lam của phi tinh giới là một tinh cầu tài nguyên ẩn chứa mấy vạn loại tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Quá khứ, bởi vì hoàn cảnh cực độ ác liệt và tinh đạo tàn phá, mãi không thể đạt được khai phá có hiệu quả. Trước mắt, tập đoàn Diệu Thế đã đạt được quyền khai thác tinh cầu đó, tập đoàn Diệu Thế, tổ chức Thiên Hỏa và Hội Song Giao sẽ cùng nhau khai phá cốc vũ tinh. Yêu tộc tầng dưới chót trong huyết yêu giới bị chiến tranh và ôn dịch xâm nhập, trôi dạt khắp nơi, cuộc sống không được đảm bảo, cùng với quan binh trong Vạn yêu liên quân bị cắt giảm, đều sẽ trở thành chủ lực khai phá đợt đầu tiên. Khai phá cốc vũ tinh là một lần thí nghiệm vũ trụ vĩ đại, ba bên sẽ ở trong quá trình khai phá phát hiện và giải quyết các loại vấn đề, đặt cơ sở kiên cố cho một loại hình thức hoàn toàn mới sau này tinh hải đại khai phá thăm dò ra. Lại phát một tin tức về tinh hải. Gần đây, chuyên gia Đài Thiên Văn Liên bang quan sát đo lường được ở trên Hoa Vệ Cửu, vệ tinh thứ 9 của Hoa Thần Tinh, liên tục mấy ngày đều bùng nổ linh năng dao động quy mô siêu mạnh cực không tầm thường, như núi lửa bùng nổ, hướng ra phía ngoài phun ra điện từ phóng xạ rất mạnh. Ánh sáng không thể nhìn thấy cùng vật chất của bản thân Hoa Vệ Cửu, giống như là liên tục mấy ngày đều gặp mưa thiên thạch cường đại xâm nhập. Loại kỳ quan thiên văn hiếm thấy này, ở trong lịch sử Hoa Vệ Cửu thậm chí toàn bộ thiên nguyên tinh hệ, là từ chưa bị quan trắc đến quá. Căn cứ camera vũ trụ đưa lên trên quỹ đạo đồng bộ Hoa Vệ Cửu quay chụp biểu hiện, ở mặt ngoài Hoa Vệ Cửu phát hiện mấy chục ngọn núi hình vòng cung đường kính khoảng mấy km, trong đó một núi hình vòng cung sâu nhất, cao thấp chênh lệch đạt tới vài trăm mét. Ngoài ra, ở chung quanh mấy ngọn núi hình vòng cung, còn phát hiện mười mấy vết nứt hướng bốn phía khuếch tán kiểu phóng xạ, sâu không lường được. Từ quan sát đo lường trước kia đối với Hoa Vệ Cửu đến xem, những khe nứt cùng núi hình vòng cung này giống nhau, đều là gần đây sinh thành. Căn cứ chuyên gia Đài Thiên Văn Liên bang giải đọc, loại hiện tượng mưa thiên thạch quy mô lớn kéo dài mấy ngày này tập trung đánh phá một vệ tinh nào đó, ở trên tầng diện toàn bộ vũ trụ cũng là sự kiện xác suất siêu nhỏ cực kỳ hiếm thấy. Sở dĩ xảy ra hiện tượng lạ như vậy, vô cùng có khả năng có liên quan với hai giới thiên nguyên, huyết yêu dung hợp, điều này ý nghĩa hai giới dung hợp tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới, đã từ thiên nguyên tinh và huyết yêu tinh mở rộng đến hai tinh hệ, toàn bộ hành tinh, vệ tinh của hai thế giới một tinh hệ đều có khả năng chịu lan đến. Cuối cùng trở thành một đại thế giới song tinh hệ liên hệ chặt chẽ. Một đội khảo sát liên hợp do chuyên gia Đài Thiên Văn Liên bang và Hệ Thiên Văn Đại học Thâm Hải tạo thành đang trong chuẩn bị, ít ngày nữa sẽ tới Hoa Vệ Cửu, quan sát từ khoảng cách gần núi hình vòng cung và khe nứt, thu thập số liệu tương quan, để xác định nguồn gốc thật sự của sự kiện lần này. Trong màn hình to lớn lơ lửng trên không thiên đô thị, lặp đi lặp lại truyền phát tin tức quan trọng tình hình chính trị đương thời mới nhất. Một chiếc xe thoi bay màu đen bản dài, lại từ trong màn hình xuyên qua. Trong khoang sau hoàn toàn phong bế ngăn cách với ghế lái, Kim Tâm Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lý Diệu. Không sai, tuy trên tin tức nói, Vạn Yêu Điện Cửu Thiên Huyền Nữ mới nhận chức này cần ở mấy ngày sau mới có thể tới thiên nguyên giới, nhưng suy xét đến thế cục vi diệu bây giờ của hai giới, vô cùng có khả năng lại xuất hiện phần tử cực đoan nào đó, nếu ở thời khắc mấu chốt, làm ra hoạt động kiểu như ám sát Kim Tâm Nguyệt, vậy thì không ổn rồi. Cho nên, tin tức chỉ là bong khói mà thôi, Kim Tâm Nguyệt lại đã sớm từ mấy ngày trước đến Thiên Đô Thị, chuẩn bị cùng cao tầng hai giới thiên nguyên, phi tinh tiến hành một lượt bàn bạc cuối cùng. Lý Diệu lấy thân phận đặc sứ nghị trưởng Tinh Diệu Liên bang Giang Hải Lưu tiếp đãi cô, cũng cùng Quá Xuân Phong bảo đảm an toàn nhân thân của cô. Nhiệm vụ như vậy, Lý Diệu tự nhiên là nhân tuyển duy nhất, có hắn ở đây, cho dù đối mặt cả một cánh quân, cũng không nhất định có thể thương tổn được một sợi lông của Kim Tâm Nguyệt. Sư phụ, mấy tháng không gặp, không ngờ lão nhân gia ngài lại ở thiên nguyên giới làm ra việc lớn kinh thiên động địa như vậy. Hai người một chỗ, Kim Tâm Nguyệt tự nhiên sẽ không bưng cái giá Cửu Thiên Huyền Nữ nữa, rất cung kính hướng Lý Diệu thi lễ, lại thật cẩn thận quan sát hắn một phen, thân thiết nói, nhưng, ngài tựa như hao gầy rồi, còn có chút tiều tụy, thậm chí. Thứ đệ tử nói thẳng, thực có chút xanh xao vàng vọt. Phải không? Lý Diệu sờ sờ gò má hơi lõm xuống, thấp giọng nói, ước chừng là gần đây thường làm đại đạo chi tranh với người ta, tiêu hao quá mức đi. Người nào lợi hại như thế? Lấy đạo tâm kiên nghị, thần hồn hùng tráng, linh hỏa lóng lánh của sư phụ, cũng tranh thành bộ dáng này. Kim Tâm Nguyệt chấn động, nhịn không được nói, sư phụ, hơn một năm qua, ngài chuyển chiến huyết yêu, thiên nguyên hai giới, đấu ở tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, liên tục vật lộn sống chết với vô số cao thủ đứng đầu, thân thể và thần hồn tiêu hao cực lớn. Trước mắt đại cục đã định, ngài cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức cho khỏe, củng cố cảnh giới, cho dù muốn làm đại đạo chi tranh, cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ? Không bằng tạm thời tránh đi mũi nhọn, chờ dưỡng khỏi rồi lại đi tranh đi. Ngươi còn nhỏ, không hiểu được, đại đạo chi tranh, loại chuyện này, chỉ có dũng mãnh tinh tiến, bẻ gãy nghiền nát, hoàn toàn trấn áp, có thể nào tránh đi mũi nhọn chứ? Lý Diệu nheo mắt, khóe mắt cũng có chút run rẩy, giống như lại nghĩ tới một ít hình ảnh nghĩ lại mà kinh, lại vẫn nghiến chặt răng, chém đinh chặt sắt nói, chính cái gọi là, tu sĩ chúng ta, sợ gì chiến một trận. Nếu lâm trận bỏ chạy, còn tính là người tu chân cái gì chứ? Nhìn khuôn mặt Lý Diệu hơi tỏ ra ảm đạm gầy yếu, bờ ngực dồn dập thở dốc khô quắc, hạ bàn hơi lỏng lẻo, đôi mắt đẹp của Kim Tâm Nguyệt không khỏi ương ước. Cô lại một lần nữa từ sư trên người phụ, lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của ba chữ người tu chân. Thôi, đổi cái đề tài. Lý Diệu hỏi, phụ thân ngươi thế nào rồi? Mấy ngày hôm trước thông qua tổ chức Thiên Hỏa truyền tống tới tin tức, nói tình huống Kim Đồ Dị không thể lạc quan, giống như bệnh đại não dần đông lạnh, tiến triển phi thường nhanh, vượt xa dự đoán, không biết tên thống soái Vạn Yêu Liên Quân này còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng may mấy tháng qua hắn hừng hực như lửa, thậm chí phát rồ diệt trừ dị kỹ, đã làm vững đại cục, cũng đã đạt thành vận chuyển giao dịch ích lợi với đại bộ phận yêu hoàng, mà tổ chức Thiên Hỏa cũng mơ hồ trở thành thế lực to lớn hết sức quan trọng trong huyết yêu giới, bản thân Kim Tâm Nguyệt càng mượn dùng chống lại ôn dịch, trở thành cửu thiên huyền nữ cứu khổ cứu nạn trong lòng ngàn vạn yêu tộc cấp thấp. Theo liên bang quân và phi tinh hạm đội vào đóng ở Cửu Uyên, thành lập khu quân sự đặc biệt, hầu như đã chặt đứt tuyến đường huyết yêu giới trực tiếp hướng thiên nguyên giới tiến công. Cho dù trong huyết yêu giới còn có hạng người bụng dạ khó lường, cũng rất khó tìm được cơ hội gây sóng gió. Kim Tâm Nguyệt vẻ mặt buồn bã, lắc lắc đầu nói, phụ thân đã mất đi năng lực tư duy cùng trí nhớ bình thường, không thể tự lo cuộc sống, não chuyên gia vực đã mời mười mấy người, liên hợp kiểm tra kết quả là, chỉ số thông minh của ông bây giờ không khác gì trẻ con 3 tuổi, thậm chí còn có điều không bằng. Tương lai còn có thể tiến một bước giảm xuống. Lý Diệu sửng sốt, nhanh như vậy. Có chút không đúng nha, Kim Đồ Dị rõ ràng từng nói gã phải kiên trì đến ngày đó tòa án chiến tranh mở ra, cho thiên nguyên và huyết yêu hai giới một câu trả lời. Lấy thực lực yêu hoàng của hắn, cho dù không ngăn cản được bệnh đại não dần đông lạnh phát tác, hơi trì hoãn thời gian phát tác một chút, hẳn là không khó làm được chứ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn giống tên ngu ngốc đứng lên ghế thẩm phán, để bản thân và huyết yêu giới chịu nhục sao? Kim Tâm Nguyệt nói, phụ thân là ở một buổi tối, lúc dùng máy tính xem tin tức bỗng phát bệnh. Ông đầu tiên là trầm mặc rất lâu, sau đó cười ha ha, cười đến mức thở đứt quãng, từ phía sau ghế dựa ngã cắm xuống, đầu cũng bị đập vỡ, sau đó liền biến thành như vậy. Tin tức? Tin tức gì? Lý Diệu sâu sắc ngửi được một tia hơi thở của âm mưu. Kim Tâm Nguyệt đem một bộ máy tính mini đưa tới, chính là cái này. Lý Diệu tiếp nhận máy tính, mở màn hình, phát hiện là một dòng giới thiệu kỹ thuật mới của y học tương đối tuyến đầu. Gần đây, một trong 9 trường lớn của Liên bang Thiên Đô Y Học Viện và Huyền Băng Phái của phi tinh giới tạo thành liên hợp tiểu tổ khắc phục khó khăn, thành công từ trong một phiến đá di tích thu thập từ mảnh vỡ thế giới nào đó của thiên nguyên giới, phân tích ra lượng lớn tư liệu cùng bí pháp tu luyện về Huyền Băng Kình. Huyền Băng Kình là một loại thần thông vận dụng linh năng băng hệ thời đại Tinh Hải Đế Quốc lưu truyền tới nay. Huyền Băng Phái vốn đã có được lượng lớn điển tịch về Huyền Băng Kình, thông qua phiến đá đến từ di tích thiên nguyên giới, rốt cuộc bổ toàn một vòng mấu chốt nhất, phá giải toàn bộ huyền bí của Huyền Băng Kình. Cũng ở dưới sự giúp đỡ của chuyên gia Thiên Đô Y Học Viện, thành công thăm dò ra kỹ thuật thực dụng hoàn toàn mới của Huyền Băng Kình, thân thể con người cấp đông siêu thuấn, cũng chính là tục xưng kỹ thuật ngũ đông cơ thể người. Theo chuyên gia tương quan của tiểu tổ liên hợp khắc phục khó khăn giới thiệu, một kỹ thuật này có thể làm cơ thể người ở trong 0.01 giây đã từ nhiệt độ cơ thể bình thường hạ thấp khoảng 50 độ dưới không, ở trong dung dịch đóng băng đặc thù, đem sự trao đổi chất và tế bào hoạt động đều hạ tới điểm thấp nhất. Đã không phá hư cơ năng bình thường của cơ thể người, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với cảnh giới của người tu chân. Với người ngủ đông mà nói, như là tiến vào trạng thái thời gian dừng lại, tốc độ tế bào già đi trở nên cực chậm, hầu như có thể xem nhẹ không tính. Mà ở trong trạng thái ngủ đông vượt qua vài năm thậm chí mấy chục năm, sau khi rã đông, chỉ cần trải qua thời kỳ dưỡng bệnh ngắn ngủi, tế bào lại có thể khôi phục sinh cơ và sức sống ban đầu. Ở dưới tình thế trước mắt, lĩnh vực ứng dụng của một kỹ thuật này là cực kỳ rộng khắp. Trừ sử dụng chữa bệnh thường quy, càng quan trọng hơn là, đối với một bộ phận cường giả tuổi tác đã cao, chưa chắc chống đỡ được hơn 100 năm thời gian, lại khát vọng chiến một trận với đế quốc chân nhân loại mà nói, lấy kỹ thuật ngũ đông cơ thể người, đem bản thân phong tồn đến thời khắc đế quốc chân nhân loại đột kích quy mô, vẫn có thể xem là một loại lựa chọn hoàn toàn khả thi. Lý Diệu buông máy tính xuống, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, trong đầu lại hiện lên gương mặt cao thâm khó lường, giống như tất cả đều ở trong nắm giữ của Kim Đồ Dị, trầm ngâm rất lâu, không khỏi bật cười. Kim Đồ Dị a Kim Đồ Dị, thì ra ngươi là đang có ý đồ như vậy, ngươi là phát hiện còn có một tia khả năng, có thể đi đấu một phen với cường giả đế quốc chân nhân loại, cho nên lại không muốn chết sao? Như vậy, ta nên thỏa mãn tâm ý của ngươi hay không? Lý Diệu nhìn đường chân trời phương xa nhà cao tầng san sát như rừng, bắt đầu suy tư thật sâu. 10 ngày sau, Tinh Diệu Liên Bang, cực Đông Hải, trên không đảo Ma Giao, nhà bảo tàng chiến tranh, trên tàu Liêu Viễn, kỳ hạm Vĩnh Viễn Liên Bang Quân. Kim Tâm Nguyệt lấy thân phận Cửu Thiên Huyền Nữ của Vạn Yêu Điện, đại biểu toàn bộ huyết yêu giới, chính thức hướng Tinh Diệu Liên Bang trình hàng thư cùng hòm đất ngâm máu tươi cha của cô. Mà đại biểu Tinh Diệu Liên Bang tiếp nhận hàng thư cùng đất máu tươi, lại không phải nghị trưởng liên bang, mà là đặc sứ nghị trưởng Lý Diệu. Một mặt, bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ không phải người lãnh đạo cao nhất của huyết yêu giới, trên lý luận cũng là chức vụ tương tự đặc sứ kim người phát ngôn của 12 yêu hoàng, lấy địa vị xứng đôi mà nói, vô luận nghị trưởng liên bang hay là tổng tham mưu trưởng liên bang quân đi ra, đều thuộc loại tự hạ thân phận. Một mặt khác, liên bang quân cũng chưa hoàn toàn đánh sập vạn yêu liên quân, huyết yêu giới cũng là đầu hàng có điều kiện, không phải là đầu hàng vô điều kiện sau khi thật sự thất bại thảm hại. Trên thực tế, đối với đám yêu hoàng kiệt ngạo bất tuân kia của huyết yêu giới mà nói, những người tu chân này chưa từng tự tay chiến thắng bọn họ, cũng không thể làm bọn họ hoàn toàn chịu phục. Lý Diệu lại khác. Lý Diệu chính là lấy sức một người tung hoành huyết yêu giới, lẻn vào trong mấy chục vạn yêu quân, hủy diệt huyết yêu chi nhãn, gián tiếp xử lý vô số yêu hoàng và yêu tộc tinh nhuệ. Ở huyết yêu giới cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, đối với Lý Diệu tuyệt thế mãnh nhân như vậy, cho dù hắn là kẻ địch, các yêu hoàng này cũng bày tỏ ra sự tôn kính thậm chí sợ hãi thật lớn. Huống chi, Lý Diệu hủy diệt huyết yêu chi nhãn, tất nhiên là đầu sỏ giết chết vô số yêu tộc, là đại địch của huyết yêu giới. Nhưng, hắn cũng đã ngăn trở kế hoạch bào tử, để càng nhiều yêu tộc hơn tránh được một kiếp. Nếu không, những yêu tộc này cho dù không chết bởi huyết yêu chi nhãn hủy diệt, cũng sẽ bị virus yêu thần lây nhiễm, trở thành cái xác không hồn và biến dị thể mất khống chế. Bây giờ, ôn dịch của huyết yêu giới đã bùng nổ quy mô lớn, khắp nơi đều là tình trạng thê thảm sau khi virus yêu thần tàn phá, mặc dù yêu tộc ngoan cố nhất ở sau khi kiến thức trường hợp vô cùng thê thảm như vậy, cũng không thể không thừa nhận, Lý Diệu thật sự đã cứu vớt vô số yêu tộc, thậm chí tương lai toàn bộ huyết yêu giới. Nói từ trên ý nghĩa này, hắn lại là đại ân nhân của huyết yêu giới. Đã có được chiến tích khủng bố làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, lại có ân rất lớn với huyết yêu giới, còn có ngàn vạn quan hệ với huyết yêu giới và một minh hữu quan trọng khác là phi tinh giới, do Lý Diệu đại biểu liên bang tới tiếp nhận phần hàng thư này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ba bên đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên, sở dĩ lựa chọn để hắn đến đại biểu liên bang tiếp nhận đầu hàng, có lẽ cũng là một chút bồi thường nho nhỏ của nghị trưởng và đại bộ phận nghị viên, đối với việc từng có lỗi với hắn nhỉ. Tách tách tách tách. Khi Lý Diệu từ trong tay Kim Tâm Nguyệt tiếp nhận cái hòm gỗ đựng đầy đất màu máu đó, mấy trăm camera đồng thời chớp sáng không ngừng đối với bọn họ, một màn vượt thời đại hóa thành ảnh chụp, video và văn tự, cùng với từng luồng linh, xuyên qua biển cả nổi sóng mãnh liệt, truyền đi bốn phương tám hướng của Tinh Diệu Liên Bang. Hầu như ở cùng thời điểm Lý Diệu từ trong tay Kim Tâm Nguyệt tiếp nhận hàng thư, cách nghi thức tiếp nhận đầu hàng được vạn người chú ý này mấy ngàn km, khu đông của Thiên Đô Thị, lần thẩm phán đầu tiên nhằm vào thành viên tổ chức những người yêu nước, cũng ở trong bầu không khí đầy khiêm tốn kéo xuống tấm màn che. Tổng cộng 20 tên tội phạm, phân biệt lấy tội phản quốc, tội không làm tròn trách nhiệm, tội nguy hại an toàn công cộng, các tội danh, bị phán xử tù có thời hạn 30 năm đến 50 năm. Ở trong pháp luật liên bang, 30 đến 50 năm là hình phạt nặng gần với tử hình cùng ở tù chung thân. Nhưng, suy xét đến một đám bị tuyên án này tất cả đều là người tu chân tu vi thâm hậu, ở dưới điều kiện tiên quyết không hoàn toàn điên cuồng, sinh mệnh so với người thường càng dài lâu hơn, thời hạn thi hành án như vậy lại không tính là quá mức hà khắc. Huống chi, quan tòa đã tỏ vẻ, một giai đoạn lịch sử trong tương lai, liên bang sẽ tiến vào thời đại cuộc khai phá vũ trụ lớn, phát triển tốc độ cao, các tinh vực xa xôi khẳng định cần lượng lớn nhân thủ. Đám tội phạm này đã có thể lựa chọn ở trong ngục giam bản thổ liên bang, thành thành thật thật vượt qua mấy chục năm thời gian, cũng có thể lựa chọn hợp tác với chính phủ liên bang, gia nhập một loạt hạng mục thực nghiệm, đi tinh vực biên hoang xa xôi, chuộc tội cho mọi thứ bọn họ làm trong quá khứ. Đồng thời cũng có thể rút ngắn thời hạn thi hành án, nhận được cơ hội sớm thả ra. Nhóm đầu tiên 20 tên tội phạm chịu thẩm đều trải qua lựa chọn kỹ càng, tất cả đều là người trong tổ chức những người yêu nước bị Lữ Túy và Chu Hoành Đao che mắt lừa gạt, căn bản không biết mọi thứ bọn họ làm đều là vì mục đích ám sát nghị trưởng, càng không biết sẽ xảy ra vụ nổ lớn thảm thiết như vậy. Sau khi biết được chân tướng, bọn họ hầu như ở trong vòng một giây đã hoàn toàn sụp đổ, đem mọi thứ mình biết đều nói ra, thậm chí còn giúp tiểu tổ hành động đặc biệt đám người Quá Xuân Phong, khuyên bảo càng nhiều thành viên tổ chức hơn đầu hàng. Trải qua hơn một tháng quan sát, xác định bọn họ thật sự cực có ý hối hận, mới có thể là nhóm đầu tiên chịu thẩm. Cho nên, 20 tên tội phạm này, không hề ngoại lệ đều lựa chọn hợp tác với chính phủ liên bang, đưa tới tuyến đầu cuộc khai phá vũ trụ lớn. Sau khi tuyên án xong tội danh cùng thời hạn thi hành án của một người cuối cùng, 20 tên tội phạm ngày xưa rất có danh vọng ở trong quần thể người tu chân, trên mặt đều toát ra biểu cảm như trút được gánh nặng, bọn họ giống như lấy lại được cuộc sống mới, sốt ruột không chờ nổi muốn lao vào trong xây dựng tinh hải oanh oanh liệt liệt. Trên ghế dự thính, người thân của bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm thật dài, không ít người khóe mắt đều treo nước mắt, cảm thấy vui mừng từ đáy lòng vì phán quyết như vậy. Trong đó, hơn 30 thân thuộc của người phạm tội ngồi ở bên trái ghế dự thính, tuy mặc đủ loại kiểu dáng, nhưng ngực đều đeo huy chương hình tròn giống nhau. Trên huy chương là một đồ án hơi tỏ ra cổ quái, chính giữa là một thanh kiếm hai lưỡi mọc đầy bụi gai mũi nhọn, quỷ dị là chỉ có thân kiếm, không có chuôi kiếm. Một cái tay to từ phía dưới bên phải đồ án vươn ra, đem thanh kiếm hai lưỡi nhanh cầm chặt. Bởi vì không có chuôi kiếm, bụi gai nhọn trên mũi kiếm cùng thân kiếm của hai bên kiếm hai lưỡi đâm thật sâu vào lòng bàn tay, làm bàn tay to này chảy ròng ròng máu tươi, chảy đầy kẻ ngón tay cùng mu bàn tay. Trên mu bàn tay, giữa máu tươi giàn giụa, còn mở ra một con mắt thật to, phát ra hào quang lạnh lẽo lại sắc bén, chăm chú nhìn tất cả. Phía dưới huy chương là năm chữ nhỏ thiết họa ngân câu. Trận tuyến người yêu nước. Những người này ngồi rất lâu ở ghế dự thính, thẳng đến lúc toàn bộ tội phạm đều bị cảnh sát tòa án lần lượt mang đi, bọn họ mới đứng dậy rời khỏi, lại ở bên ngoài pháp viện một lần nữa tụ tập với nhau. Đinh Linh đang nổi bật lên giữa đám người, trên bộ ngực cao ngất cũng đeo một cái chiến huy trận tuyến người yêu nước. So sánh với một tháng trước, trên người cô tựa như đã có thêm một phần lực lượng nói không rõ, không phải từ nắm đấm, mà là từ trong lòng tràn ra lực lượng, làm cô trở nên càng thêm trầm tĩnh, kiên định, không thể dao động. Nhìn chung quanh một vòng, Đinh Linh đang nói, phán quyết tổ chức những người yêu nước rất nhanh sẽ chấm dứt, mà chiến đấu thuộc về trận tuyến người yêu nước chúng ta vừa mới bắt đầu. Nói thật, ta giống với các vị, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ phải thành lập một tổ chức như vậy. Ta đã không có kinh nghiệm quản lý gì, cũng không có chút ánh mắt chiến lược lâu dài, cho tới bây giờ, ta cũng không biết trận tuyến người yêu nước rốt cuộc phải làm việc lớn kinh thiên động địa gì. Nhưng, ta tin tưởng một điểm, việc lớn kinh thiên động địa nữa, đều phải bắt đầu làm từ việc nhỏ nhất trước. Chiến tranh hai giới thiên nguyên và huyết yêu đã kết thúc, kế tiếp, đại hoang lại sẽ một lần nữa được khai phá, còn có các tinh vực của phi tinh giới, thậm chí tinh hải càng thêm xa xôi bên ngoài ba giới thiên nguyên, phi tinh cùng huyết yêu. Những nơi này, bây giờ đều hoàn cảnh ác liệt, hoang vắng vô cùng, trải rộng các loại nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, yêu tộc thân thể khỏe mạnh, năng lực thích ứng cực mạnh sẽ bị đưa tới những nơi này đầu tiên. Trận tuyến người yêu nước, chúng ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi, chúng ta cũng phải đưa vào lực lượng của mình, đi những nơi này, cùng yêu tộc cùng nhau lao động, khai thác, xây dựng. Một mặt, chúng ta phải theo dõi gắt gao bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc thật lòng đầu hàng, thiệt tình hợp tác với chúng ta hay không. Càng quan trọng hơn là, chúng ta cũng cần chứng minh, chuyện yêu tộc có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Nơi yêu tộc có thể sinh tồn, chúng ta cũng có thể sinh tồn. Chẳng những có thể sinh tồn, còn có thể đem đất cằn sỏi đá, đều biến thành thiên đường mới. Người yêu nước là một từ hay, nhưng từ hay này bây giờ đã bị nhuốm bẩn. Không sao, các vị đạo hữu, các vị người yêu nước, chúng ta có cả 100 năm, đem những vết bẩn này chậm rãi rửa sạch. Cùng nhau cố gắng lên, mọi người. Hai giới thiên nguyên, huyết yêu ký kết hiệp nghị hòa bình, đã đại biểu cho chiến tranh kết thúc, cũng biểu thị một thời đại hoàn toàn mới đến. Đoàn đại biểu huyết yêu giới lấy Kim Tâm Nguyệt cầm đầu, sau khi ở trên tàu Liêu Viễn ký kết hiệp nghị hòa bình, lập tức chuyển dời đến trên phi tinh chiến hạm tàu Liệu Nguyên, bắt đầu thảo luận phương án cuộc khai phá vũ trụ lớn của ba bên thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu. Trong vũ trụ, trăm năm thời gian cũng chỉ là nháy mắt, đối mặt uy hiếp chiến tranh của đế quốc chân nhân loại, bọn họ phải giành giật từng giây. Nhưng những thứ lễ nghi phiền phức, dài dòng vô cùng này, không phải thứ Lý Diệu thích. Trên bong tàu bên ngoài phía trước tàu Liệu Nguyên, Lý Diệu, Vu Mã Viêm, Tạ An An và thủ lĩnh phi tinh tu sĩ Lạc Tinh Tử đang tản bộ, từ biệt cuối cùng. Lạc Tinh Tử tiền bối, sự kiện một lần này, thật sự là ngại quá. Lý Diệu rất xấu hổ nói, hy vọng ngươi đừng thất vọng đối với liên bang. Nói tới, ở trong âm mưu của tổ chức những người yêu nước, xui xẻo nhất hẳn là chính là người phi tinh. Theo lý thuyết, người phi tinh thật sự là rất đủ ý tứ, rất để ý nghĩa khí, ngàn dặm xa xôi giúp liên bang đưa tới kỹ thuật mới nhất, còn có lượng lớn chiến hạm, người tu chân thậm chí thái hư chiến binh, hệ thống pháp bảo cường đại như vậy, thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị, ở sau khi yêu tộc đánh vào thiên nguyên giới, kề vai chiến đấu với thiên nguyên tu sĩ. Lý Diệu biết rất rõ, đối với phi tinh giới một cái thế giới vừa chấm dứt 10 năm, người tu tiên nổi loạn, vết thương khắp nơi, đang chờ phục hưng như vậy mà nói, làm như vậy rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu. Tuy người phi tinh cũng có mục đích của mình, là hy vọng đối kháng đế quốc chân nhân loại tốt hơn. Nhưng bọn họ chân tình thực lòng kết minh với người thiên nguyên, lại không tin nghi ngờ. Kết quả ngược lại, người phi tinh không ngại xa vạn dặm đem chiến hạm mạnh nhất cùng 10 vạn tinh nhuệ của mình đều đưa đến thiên nguyên giới, liên bang bên này Lữ Túy, Chu Hoành Đao đám nhân vật lãnh tụ thế mà còn muốn âm mưu cướp lấy tàu Liệu Nguyên, thậm chí đem 10 vạn phi tinh tinh nhuệ đều trở thành tế phẩm khai chiến. Nếu không phải Lý Diệu ở thời điểm cuối cùng ngăn cản, có lẽ 10 vạn người phi tinh đã mất mạng ở dưới virus yêu thần tàn sát, mà tàu Liệu Nguyên cũng ở huyết yêu giới hóa thành một mảng hài cốt tan tành, loang lổ vết kỹ. Lý Diệu suy bụng ta ra bụng người, nếu mình là người phi tinh, nhất định sẽ giận tím mặt, sinh ra cảm giác bị người ta hung hăng đâm một đao ở eo, một lần nữa đánh giá chuyện kết minh với người thiên nguyên, thậm chí trực tiếp phủi mông chạy lấy người. Cho nên, sau khi sự kiện xảy ra, hắn vẫn luôn có chút lo sợ bất an, ngay cả đệ tử người phi tinh Vu Mã Viêm cùng Tạ An An của mình, cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Ai biết, phản ứng của người phi tinh bình tĩnh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, sau khi tìm hiểu rõ ràng cả sự kiện, liền tỏ vẻ bọn họ tin tưởng đây chỉ là hành vi cá nhân của số rất ít người bọn Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao, không đại biểu lập trường của chính phủ liên bang. Sẽ không ảnh hưởng đôi bên sau này hợp tác thậm chí kết thành đồng minh. Loại thái độ rộng rãi này cũng là điều kiện tiên quyết quan trọng nhất ba giới liên hợp, cuộc khai phá vũ trụ lớn có thể nhanh chóng triển khai. Lý Diệu cực kỳ cảm động đối với người phi tinh khoan dung độ lượng, thậm chí có chút khó hiểu nho nhỏ. Lý đạo hữu, ngươi nghĩ nhiều rồi, việc này có gì phải thất vọng? Lạc Tinh Tử bật cười, ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, trên mặt hiện lên một mảng hào quang nhàn nhạt. Vị sư đệ này của kiêu hùng ngày xưa phi tinh giới, thủ lĩnh người tu tiên, Tiêu Huyền Sách, sau khi trải qua nhiều lần sóng to gió lớn tẩy rửa, tựa như cũng mơ hồ có khí thế của sư huynh. Hắn chăm chú nhìn vạn dặm mây đỏ phương xa không ngừng quay cuồng, từ từ nói, người phi tinh chúng ta, khá với người thiên nguyên các ngươi. Người thiên nguyên các ngươi bắt đầu từ lúc thức tỉnh thân phận của mình, đã luôn luôn tác chiến với yêu tộc, ngọn lửa văn minh của các ngươi, là ở dưới áp lực cường đại của yêu tộc cứng rắn ép ra. Tinh Diệu Liên bang thành lập ở 500 năm ngắn ngủn, đang ở thời đại sinh cơ bừng bừng cuộc khởi, chưa kịp mục nát cùng bại hoại, khi đối mặt yêu tộc kẻ địch mạnh này, ở thời điểm sinh tử tồn vong, các ngươi càng đoàn kết một lòng, dũng cảm tiến tới, có thể khắc chế trình độ lớn nhất sự đen tối sâu trong nhân tính. Cho nên, ở trong khái niệm của các ngươi, con người trời sinh chính là tốt, chính nghĩa, thiện lương, thuần khiết vô cùng, mà yêu tộc, phi nhân, như vậy mới là tà ác. Thiện ác rõ ràng, tà bất thắng chính, đây là lý niệm của các ngươi. Một lần này sau khi xảy ra sự kiện người yêu nước, cho các ngươi thấy rõ bản thân nhân loại cũng có thể trở nên tà ác cỡ nào, không ít người trong các ngươi dao động, sinh ra hoài nghi đối với nhân tính, thậm chí ngay cả không ít nghị viên, ta ở trong quá trình tiếp xúc với bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được một điểm này. Nhưng người phi tinh chúng ta khác. Bắt đầu từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thế giới chúng ta đã khai phá cao độ, không có thế lực yêu tộc tạo thành chế độ tồn tại. Một vạn năm qua, chúng ta đầu tiên là chia làm phái quê hương cùng phái vũ trụ, nội chiến không ngớt, tiếp theo lại gặp tinh đạo tàn phá cùng thiên ma nhập thể xâm nhập, mặc dù đại địch thiên ma của chúng ta cũng cần tìm được lỗ hổng ở sâu trong nhân tính trước, bám vào trên thân nhân loại mới có thể tàn phá cùng hủy hoại. Có thể nói, một vạn năm qua, chúng ta vẫn luôn tác chiến với chính nhân loại. Một mặt, kẻ địch của chúng ta là vũ trụ rộng lớn vô ngần, tối tăm lạnh lẽo, một mặt khác, kẻ địch của chúng ta chính là thứ ở sâu nhất trong lòng, so với vũ trụ càng thêm tối tăm cùng lạnh lẽo. Trên một con tàu vũ trụ mất đi động lực, thức ăn có hạn, trôi nổi ở bên cạnh tinh vực hoang vu, mọi người đều có thể ở nháy mắt biến thành thứ so với yêu tộc và thiên ma càng tà ác hơn gấp trăm lần, chà đạp tất cả điểm mấu chốt đạo đức, gây thành bi kịch không thể dùng văn chương hình dung. Bi kịch như vậy, ở trong lịch sử phi tinh giới từng xuất hiện vô số lần, mặc dù hôm nay cũng không thể hoàn toàn tránh được. Cho nên, chúng ta đối với sự đen tối ở sâu trong nhân tính, so với các ngươi có nhận thức càng thêm tỉnh táo hơn xa, vô luận tinh đạo hay người tu tiên, thậm chí những kẻ sau khi gặp chuyện trong vũ trụ, vì sống thêm vài ngày đã đem đồng bạn cả tàu giết chết hết, bọn họ còn không phải đều là người. Nhưng, mặt khác, tinh đạo cùng người tu tiên suýt nữa hủy diệt phi tinh giới là con người, nhưng ngăn cản bọn họ hủy diệt tất cả, kiên định không rời thủ hộ thế giới, chẳng phải cũng là người. Mượn chuyện lần này mà nói, đầu sỏ Lữ Túy và Chu Hoành Đao tất nhiên đều là người liên bang không sai, nhưng ngươi ngăn cản bọn họ, chẳng phải cũng là một trong những đại biểu ưu tú nhất của người liên bang sao? Ở trước cao ốc nghị hội liên bang, mấy chục vạn lão binh cùng thị dân theo ngươi cùng nhau vung chiến kỳ, hát vang chiến ca, chẳng phải cũng là người liên bang sao? Cái gọi là tinh diệu liên bang, không phải chính là do các ngươi những người này tạo thành sao? Lữ Túy và Chu Hoành Đao vì sao phải dùng thủ đoạn không thể công khai như vậy? Còn không phải bởi vì bọn họ phi thường rõ, lòng người không ở một bên đó của bọn họ sao? Lý Diệu kinh ngạc nói, Lạc Tinh Tử tiền bối, ở sau khi trải qua nhiều sự đen tối như vậy, ngươi còn muốn tin tưởng liên bang, tin tưởng nhân tính sao? Nhân tính? Lạc Tinh Tử cười cười, từ từ nói, nhân loại sao, ở trong mắt ta, giống như một cái mâu thuẫn thể thật lớn, một vòng xoáy hai tầng hướng về phía ngược nhau xoay tròn. Mỗi khi ta không hề giữ lại tin tưởng nhân tính, từ trong vòng xoáy này sẽ luôn trào ra bọt biển màu đen xấu xa ghê tởm nhất. Nhưng, khi ta bịt mũi mà đi, không tin tưởng nữa, những bọt biển màu đen này lại sẽ ùng ùng nổ tung, nở rộ ra hào quang sáng lạng nhất. Hắn ở trên vai Lý Diệu không nhẹ không nặng vỗ một phát, nhưng, nếu cứ phải làm ra một sự lựa chọn, ta nghĩ, ta vẫn sẽ tin tưởng nhân tính, tin tưởng nhân loại đi. Vô luận trải qua bao nhiêu đen tối, nhìn thấy bao nhiêu đáng ghê tởm, thậm chí bị vô số lần phản bội, đều sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì, hắn ngừng một chút, cười khổ nói, ngoài ra, thực có lựa chọn thứ hai không? Lý Diệu sửng sốt, trầm ngâm rất lâu, cũng giống với Lạc Tinh Tử, ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, nở rộ ra nụ cười sáng lạng vô cùng. Thở phào nhẹ nhõm thật dài, vẻ mặt Lý Diệu rõ ràng thoải mái hẳn lên, đúng rồi, còn có chuyện, ta nghe nói ở thời điểm ta điên cuồng chạy tới, các ngươi vốn đã chuẩn bị nhảy đến huyết yêu giới, kết quả là một gã học binh hạm đội liệu nguyên mắc sai sót, đem bước nhảy vũ trụ đại trận làm hỏng mất, mới kéo dài được mấy giờ. Nói như vậy, tên học binh này mới nên là công thần lớn nhất ngăn cản chiến tranh. Hắn tính là công thần gì? Nhắc tới tiểu tử đó, Lạc Tinh Tử liền nhịn không được biểu môi, đừng nói nữa, còn nhốt lại. Vì sao? Lý Diệu cả kinh, tính thời gian một chút, lúc này cũng sắp trôi qua 2-3 tháng rồi, cho dù bởi vì thao tác lầm dẫn tới đại trận bước nhảy vũ trụ trục trặc, trừng phạt như vậy cũng quá nghiêm khắc rồi nhỉ. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Tinh Tử cũng có chút dở khóc dở cười, chuyện này ngươi cũng đừng quản, việc nào ra việc nấy, hắn lại không phải cố ý kéo dài thời gian, mèo mù vớ chuột chết thôi. Ban đầu, sau khi biết tiền căn hậu quả, chúng ta cũng tưởng hắn là đánh bậy đánh bạ lập công lớn, muốn tùy tùy tiện tiện nhốt 10 ngày nửa tháng rồi thôi, sau khi đi ra mới bồi dưỡng hẳn hoi một phen, ai ngờ nhốt đến ngày thứ 7, tiểu tử này không biết dùng biện pháp gì, tự mình từ trong phòng tạm giam kín không kẻ hở trốn ra. Nên ngang chạy tới khu sinh hoạt đánh bạc. Đem một đám huấn luyện viên tức sắp lệch cả mũi rồi. Ngươi nói xem, nhốt hắn 2 tháng còn ít sao? À! Lý Diệu sờ sờ mũi, không dễ nói chuyện rồi, vốn hắn đối với thằng nhóc đánh bậy đánh bạ ngăn cản chiến tranh này còn cảm thấy rất có hứng thú, rất muốn gặp mặt một lần, nhưng nếu còn đang giam thì thôi, đây dù sao cũng là quân quy nội bộ hạm đội Liệu Nguyên, hắn là một người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Mặc kệ nói như thế nào, mọi chuyện đều xong rồi, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc. Lý Diệu gối hai tay ở sau đầu, duỗi cái lưng mỏi ra thật dài. Đúng vậy, chiến tranh nhân và yêu đã kết thúc, chiến tranh người với người lại vừa mới bắt đầu. Lạc Tinh Tử nhìn phương xa, cảm khái nói. Nhưng sao ta luôn cảm thấy, mình một lần này trở lại thiên nguyên giới, còn có chuyện gì chưa làm nhỉ? Hình như là một việc cực quan trọng, nếu không làm, sẽ có lo lắng về tính mạng. Lý Diệu nghiêng đầu, bắt đầu suy tư rất nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu lại không nghĩ ra được. Sư phụ. Lúc này, Vu Mã Viêm ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ngài còn chưa hướng sư nương cầu hôn sao? Hả? Lý Diệu chớp mắt, càng trừng càng lớn. Ngài không phải nói, lần này về nhà muốn kết hôn sao? Vu Mã Viêm nói, hơn nữa, hai ngày trước sư nương còn hỏi con là ngài có chuẩn bị gì không? Chú ý. Là nghiến răng nghiến lợi, bẻ tay hỏi. đúng rồi. Lý Diệu vỗ ót, bận rộn việc lớn quốc gia an nguy, vũ trụ hòa bình cả buổi, ngược lại quên mất chuyện này. Phành. Phành phành phành phành. Ngoại ô Thiên Đô Thị, một phương tiện tu luyện xa hoa, trong phòng khách quý cao cấp nhất, Đinh Linh đang tu luyện. Đang thét chói tai ở dưới nắm đấm của cô, là hài cốt một chiếc tinh thạch chiến xa, mà cô so với nói là đang công kích mãn hài cốt này, chẳng bằng nói là đang ngược đãi. Cô cứng rắn đem hài cốt một chiếc tinh thạch chiến xa dài 5 mét, cao 2 mét, nặng tới mấy chục tấn, đánh thành một cục sắt dài rộng không vượt qua 1 mét. Ở dưới mỗi giây mấy chục cú đấm mạnh của cô đánh phá, góc cạnh cục sắt dần dần mài phẳng, tất cả khe hở đều đè ép lại với nhau, bề ngoài cũng biến thành màu vỏ quất bán trong suốt, bên trong nghiễm nhiên là nhiệt độ cao hơn 1000 độ, không khí thiêu đốt tới mức cũng có chút vặn vẹo. Đinh Linh đang lại hoàn toàn không thèm để ý. Cô chỉ mặc một tấm che ngực vận động mỏng như cánh ve cùng quần đùi bó sát người co giãn thật tốt, một thân da thịt màu mật ong cùng đường nét bùng nổ đều hiển lộ không thể nghi ngờ, mồ hôi còn chưa kịp bay khỏi thân thể đã bị bốc hơi, ở quanh thân cô hình thành một đám sương mê ly. Ầm. Một cú đấm hung hăng, để lại ở trên cục sắt mật độ siêu cao lỗ thủng sâu tới hơn nửa mét, Đinh Linh đang thổi thổi nắm tay bốc hơi nóng, quay đầu nhìn lại. Lý Diệu lén lút chui vào, hướng cô nhếch miệng cười. Làm sao vậy, vội vã trở về như vậy, không phải nói muốn ăn cơm chiều với ba đồ đệ của anh rồi trở về sao? Đinh Linh đang khẽ nhíu mày. Không có gì, muốn trở về thì về thôi, tu luyện sao? Lý Diệu vào đầu bứt tai, hai tay không biết đặt ở đâu. Đúng vậy. Đinh Linh đang lại quay đầu đi, phành phành phành phành, tra tấn hài cốt chiến xa, nói, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, Đại Hoang lại lần nữa biến thành khu vực hòa bình. Rất nhiều người Đại Hoang đều chuẩn bị trở về xây dựng lại quê hương, Đại Hoang chiến viện chúng ta cũng muốn xây dựng lại ở địa chỉ ban đầu. Lần này khẳng định sẽ xây dựng thành đứng đầu chính đại học lớn của liên bang. Giáo sư Mạc Huyền cũng đang bẻ tay bẻ chân, sốt ruột không chờ được muốn đem hệ luyện khí của Đại Hoang chiến viện xây dựng trở thành vượt qua thánh địa luyện khí sư, hệ luyện khí Đại học Thâm Hải, thực hiện giấc mộng của mấy người năm đó. Lão hiệu trưởng vừa rồi cũng liên hệ em, hỏi em có đồng ý trở về làm chủ nhiệm hệ võ đấu Đại Hoang chiến viện hay không, chuyện uy phong bát diện như vậy, em sao có thể không muốn chứ? Nhưng, chủ nhiệm hệ võ đấu cũng không dễ làm, em đương nhiên phải tu luyện hẳn hoi, mới nuốt trôi nha. Lý Diệu mắt sáng ngời, chủ nhiệm hệ võ đấu. Đó là chuyện tốt mà. Không tệ không tệ, anh nhất định ủng hộ em. Sao anh hôm nay toàn nói lời thừa? Anh không ủng hộ em còn ủng hộ ai? Không có anh ủng hộ, em còn dựa vào ai ủng hộ? Đinh Linh đang lại xoay người, có chút hồ nghi đánh giá cao thấp hắn hồi lâu, nheo mắt nói, không đúng, có tình huống, trong tay có cái gì vậy, lấy ra cho tỷ tỷ nhìn xem. Không, không có gì. Lý Diệu mặt đỏ tai hồng, hạ quyết tâm nói, anh chỉ là muốn nói, cái gì nhỉ, dù sao chúng ta còn cần ở lại Thiên Đô Thị vài ngày, cũng không có việc gì quan trọng phải làm, bằng không ngày mai rút thời gian đi nhận giấy đăng ký hay không? Hắn mở bàn tay, lòng bàn tay thế mà lại là một cái nhẫn màu vàng nhạt, mặt ngoài nhẫn tinh tế khắc một chuỗi chuông như cây nho, tổng cộng mấy chục cái chuông nhỏ, tất cả đều được khảm tinh thạch màu sắc khác nhau, tản mát ra hào quang lấp lánh vô cùng. Đinh Linh đang mở to mắt, rất nghiêm túc nhìn hắn. Tráng Lý Diệu đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc. Vô luận lúc đối mặt Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Tinh Hài hay là Kim Đồ Dị, Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao cũng chưa từng khẩn trương như vậy, trông mong nhìn Đinh Linh đang lắp bắp nói, có phải không quá chính thức hay không? Là có chút. Đinh Linh đang nhịn cười, đem nhẫn đoạt lấy, hướng về phía ánh đèn lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, anh tự làm. Có chú ý gì? Đương nhiên là có. Nhắc tới pháp bảo mình luyện chế, Lý Diệu hưng phấn hẳn lên, tự tay giúp Đinh Linh đang đem nhẫn đeo trên ngón áp út tay phải, thao thao bất tuyệt. Cái nhẫn này tên là Xích Diễm Thải Hà Đồ Long Giới. Em xem, trong gang tấc khắc nhiều tới 9981 phù trận công kích, một khi kích phát, liền có thể vờn quanh cánh tay phải cùng giáp vai của em, hình thành một tầng huyền quang khải bảy màu tính công kích rất mạnh, ít nhất đem lực đấm của em tăng lên 10%. Hơn nữa nó còn có hai loại hình thức, chỉ cần nhẹ nhàng đưa vào một đạo linh năng, vòng nhẫn sẽ tự động mở rộng, đã có thể trực tiếp đeo ở trên ngón tay. Ở sau khi mặc vào tinh khải còn có thể phủ bên ngoài tinh khải, hình thành tinh khải và huyền quang khải hai tầng công kích. Mấu chốt nhất là, trừ mấy chục loại công kích biến ảo khó dò, nó còn là một cái nhẫn càng khôn nho nhỏ, bên trong tự mang không gian lưu giữ 3 mét khối, anh dùng nửa mét khối để đặt tinh thạch, có thể dùng nguồn năng lượng bên trong để thúc giục, không cần mỗi ngày bổ sung năng lượng phiền toái như vậy, anh biết em sợ nhất phiền toái mà. Không gian còn lại, cũng đủ em đặt lượng lớn đao kiếm, pháp bảo, thậm chí một bộ tinh khải hạng nhẹ. Thật ra hai ngày trước đã luyện chế xong, nhưng hoa văn chung mặt ngoài còn chưa khắc lên, cho nên mãi chưa lấy ra cho em. So sánh với những ở trên chợ, có lẽ bộ dáng là không đẹp như vậy, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối cường đại, một cú đấm đánh nổ một chiếc chiến xa, tuyệt đối không nói chơi. Thế nào, tạm ổn chứ? Lý Diệu miệng khô lưỡi khô chờ đợi. Mắt của Đinh Linh đang cong thành hai vần trăng non, vui rạo rực nhìn cái nhẫn, chưa có ý tứ từ trên ngón tay tháo xuống. Cô mềm nhũn nói, anh biết mà, em không phải một nữ nhân vật chất, chỉ cần là anh tặng em đều thích. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, vậy em là đáp ứng rồi. Đinh Linh đang dựa tới, ngón tay vẽ vòng ở trên ngực hắn, cái đùi tròn trịa rắn chắc cọ sát ở một bộ vị khác, còn chưa nói xong đâu, em không phải một nữ nhân vật chất, những các thứ chỉ là hình thức, em không để ý gì cả, cho dù anh tặng ta nắp lon nước, chỉ cần anh là thật tâm, em cũng rất vui. Còn có, nữ nhân bình thường theo đuổi lãng mạn các thứ, thế nào cũng phải làm ra trường hợp cầu hôn long trọng cỡ nào, cần bao nhiêu người vây xem các thứ, em không thế, không cảm thấy có gì ghê gớm cả, cho nên đơn giản chút thì đơn giản chút đi, cầu hôn ở trong phòng tu luyện cũng rất tốt mà. Ừm. Lý Diệu liên tục gật đầu, không sai, nói rất đúng, quả thực nói đến trong tâm khảm của anh, phản phát quy chân. Chẳng qua. Hào quang trong mắt Đinh Linh đang càng lúc càng nguy hiểm, ngón tay vẽ vòng ở trên ngực Lý Diệu cũng càng lúc càng dùng sức, vật chất em không cần, lãng mạn em cũng không để ý, nhưng giữa anh với em, ở trên đại đạo, hình như còn tồn tại khác nhau nho nhỏ, có phải là rất cần thiết, lại tìm một chỗ tranh một phen hẳn hoi hay không? À, còn tranh. Lý Diệu nhất thời sắc mặt như màu đất, mông run rẩy, Đinh đạo hữu, đại đạo dài đằng đẵng, còn nhiều thời gian, cần gì cứ phải ở trong lúc nhất thời tranh ra cao thấp chứ, không bằng chúng ta tạm thời đình chiến, dĩ hòa vi quý đi. Lại nói, lần trước tranh động tĩnh quá lớn, bây giờ trên hoa vệ cửu còn có cả một đám chuyên gia học giả đang khảo sát, còn thành lập một trạm khảo sát, vô số camera bay tới bay lui, chung quy không thể trước mặt nhiều người như vậy làm đại đạo chi tranh nhỉ. Đương nhiên không phải hoa vệ cửu. Đinh Linh đang khẽ cắn môi, dán tai hắn, dịu dàng nói, em lại tìm được một chỗ tốt, khe biển lớn vuốt rồng sâu trong Nam Hải, khe biển lớn số 1 Thiên Nguyên Tinh, chỗ sâu nhất có thể đạt tới 5 vạn mét dưới lòng đất. Chúng ta lẻn vào sâu trong rãnh biển 1-2 vạn mét đi, nơi đó đủ thanh tĩnh, đủ mát mẻ, tuyệt đối không có ai quấy rầy, thích hợp nhất chúng ta lòng không tạp niệm, làm đại đạo chi tranh 3 ngày 3 đêm. Lý Diệu, cái này sẽ phá hư hoàn cảnh sinh thái hải dương, quấy rầy tôm cá nhỏ sống ở nơi đó, còn có sinh mệnh nhỏ vô tội như cửu đầu hải ma, vân vân, không ổn lắm đâu. Đinh Linh Đan, hừ, anh không thương em. Lý Diệu, sao có thể, nói giỡn. Đinh Linh Đan, hay là nói, đại đạo của ngươi không đủ vững chãi. Lý Diệu, em đây là tự tìm đường chết, không trách được anh. Đi, khe biển lớn vuốt rồng, em muốn chiến, vậy thì chiến đi. 10 hôm sau, Tu Trọng trấn luyện Đông Nam Liên bang Phù Qua Thành, một trung tâm tạo mẫu trang hoàng xa hoa, quy mô không nhỏ. Thời gian còn sớm, còn chưa mở cửa, vài nhà tạo mẫu đang quét tước, ông chủ và bà chủ thì ôm hai cô bé bi bô tập nói, vừa ăn sáng, vừa xem tin tức sáng sớm. Thông báo, gần đây ở sâu trong Nam Hải, vùng khe biển lớn vuốt rồng, đột nhiên trào ra linh năng dao động mãnh liệt, còn có lượng lớn, cửu đầu hải ma có danh xưng bá chủ biển sâu, chạy khỏi quê hương, tìm kiếm nơi sinh sống mới. Đủ loại dấu hiệu tỏ vẻ, vô cùng có khả năng là một ngọn núi lửa đáy biển siêu cấp chưa phát hiện, đang ở vùng khe biển lớn vuốt rồng thức tỉnh, hoạt động, bùng nổ, phun trào ra lượng lớn nham thạch nóng chảy, dẫn phát hoàn cảnh đáy biển biến đổi đột ngột. Chuyên gia dự tính, đây chính là lại một chứng cớ nửa kế sau sự kiện hoa vệ cửu liên tục mưa sao xa tập kích, hai giới thiên nguyên, huyết yêu tăng tốc dung hợp. Tin tức như vậy, cách tiểu dân phố phường quá xa, hai vợ chồng nghe câu được câu không, thỉnh thoảng đùa hai cô bé mũm mĩm một chút, thật ra cũng rất hòa thuận vui vẻ. Bất thình lình, bắt đầu truyền phát tin tức địa phương. Tu luyện quán, Lăng Tiêu võ đấu quán của cường giả thanh niên nổi tiếng Phù Qua Thành, Triệu Lượng, tiên sinh, chi nhánh thứ 9 sẽ ở 9 giờ sáng hôm nay chính thức khai trương, tông chủ, Xích Tiêu phái, Hồng Tùng thượng nhân tông phái nổi tiếng thành phố ta sẽ tự mình cắt băng. Triệu Lượng là một trong những người xuất sắc nhất trong tu sĩ trẻ tuổi Phù Qua Thành, xuất thân Xích Tiêu phái, hắn còn chưa đến 30 tuổi đã bước vào trúc cơ kỳ. Lăng Tiêu võ đấu quán của hắn dung hợp sở trường hình thức tu luyện của Xích Tiêu phái cùng Lăng Vân phái các nhà, là thương hiệu tu luyện quán xuất sắc nhất Phù Qua Thành mấy năm qua, được các tông phái lớn của thành phố ta nhất trí ủng hộ, sắp bước ra khỏi Phù Qua Thành, đi hướng toàn liên bang. Mà Triệu Lượng làm người ta nói chuyện say sưa nhất, là một đoạn ân oán ngày xưa của hắn cùng Kình Kình Lý Diệu trong truyền thuyết. Triệu Lượng và Lý Diệu từng cùng nhau theo học ở Xích Tiêu Nhị Trung, mà ở trong trường học, hai người chính là đối thủ cạnh tranh Phong Long Vân Hổ, đối chọi gay gắt. Nghe nói, Lý Diệu từng hai lần đem Triệu Lượng đánh bại, nhưng Triệu Lượng mỗi một lần đều ương ngạnh bất khuất một lần nữa đứng lên, đi đối mặt Lý Diệu kẻ địch mạnh khủng bố như vậy. Có lẽ chính là tinh thần kiên nghị bất khuất không biết sợ như thế, mới làm Triệu Lượng đi tới hôm nay. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.